Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập 1, Thành Cổ Tinh Tuyệt, nhà xuất bản Nhã Nam, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương 11. Hắc Phong Khẩu, Dã Nhân Câu. Tàu xuất phát lúc 2 giờ chiều hôm sau. Chúng tôi hồi hộp, thao thức suốt đêm. Tôi hỏi Tuyền Béo xem tổng cộng còn bao nhiêu tiền. Tuyền Béo đếm một lúc rồi bảo vẫn còn nguyên 150. Chút tiền này cũng đủ tiền ăn và lộ phí quay về. Tôi nghĩ một lúc, thấy như vậy không được. Hai chúng tôi mười mấy năm không quay về đó, mà người không thăm bà con, thật không phải chút nào. Phải nghĩ cách gì kiếm ít tiền mua quà cho bà con mới được. Tuyền Béo nói, hay cứ bán quách đi miếng ngọc của cậu ta, lấy 1.000 hay 800 gì cũng được. Tôi liền bảo, cậu cứ giữ lại đi, tiên sư nhà cậu hời tí đã nhăm nhe cái món ông bố để lại. Bán đi rồi là không lấy lại được đâu, rồi có lúc hối cũng không kịp đấy chứ. Cuối cùng tôi cũng tìm ra thứ đáng tiền một chút. Tôi có cái đồng hồ cơ là mẫu hàng giới hạn sản xuất, cung cấp có định mức, có tiền cũng chưa chắc mua được. Giá thị trường hồi bấy giờ cũng phải hơn 200 tệ. Tôi đến Phan Gia Viên bán cái đồng hồ cho tên răng vàng. Thằng cha này cái gì cũng mua sất. Vừa nghe thấy chúng tôi bảo sắp đi Nội Mông, nó còn tài trợ cho chúng tôi 100 tệ và hẹn với bọn tôi khi nào tìm được đồ sẽ để nó liên lạc với bên mua. Những năm 80, 300 tệ đó đủ cho một gia đình phổ thông sống xa xỉ độ hơn 2-3 tháng. Cầm 300 tệ này, tôi đi mua khá nhiều đồ ăn, mấy loại như mứt, kẹo sữa, đồ hộp, sô-cô-la, trà, những thứ ở vùng núi người ta hiếm khi được ăn. Còn lại bao nhiêu tiền thì đổi hết sang phiếu lương thực toàn quốc ở chợ đen. Trong tâm trạng tràn trề một mong đợi, rõ ràng là có chút dè dà chậm chạp. Đến ga lại còn phải ngồi xe kéo một ngày, sau đó đi đường núi thêm một ngày một đêm nữa. Chúng tôi đi vào trong núi, chưa được một ngày đã không tài nào cất chân lên nổi nữa. Đồ mang theo quá nặng, mỗi người gần như phải điệu đến hơn 50 cân. Tôi cố nghiến răng thì cũng vẫn gắng gượng được, nhưng Tuyển Béo thì quả thực không đi nổi nữa. Ngồi dưới gốc cây to, thở hổn hển, nói không ra hơi. Cũng may gặp được một tay kế toán trong làng ra ngoài làm việc. Hồi bọn tôi tới đây lao động, nó mới là một thằng trầm khoai, cả ngày lẽo đẽo sau mông chúng tôi chơi đùa, mở miệng ra gọi là anh Nhất, anh Tuyển Béo. Kế toán thấy chúng tôi mang theo nhiều hành lý, vội chạy về làng gọi mấy người dắt lừa ra đón. Những người có tuổi bọn tôi đều quen cả, còn hai con bé 12-13 tuổi kia chắc sau khi chúng tôi rời đi mới ra đời. Cả hai đều gọi tôi bằng chú, tôi nghe mà cứ thấy ngượng nghịu cả người. Tôi hỏi kế toán, sao trong làng không thấy anh em đàn ông đàn an nhỉ? Kế toán đáp lời, những người có sức khỏe trong làng đều đi theo đoàn khảo cổ làm việc rồi. Sau cái vụ động đất lớn ở Đường Sơn hồi năm 76 ấy, tuy chỗ ấy cách bọn em ở đây 108.000 dặm, nhưng cùng thuộc giải địa chấn, động đất làm cả núi Tim Châu trong Lạt Mà tách ra, bên trong có nguyên một ngôi mộ lớn như tòa cung điện ấy. Mấy người bạo gan trong làng đều chạy vào đó khuân đổ ra, cả chỗ ấy đổ tốt ngập lên cả tận đầu ấy chứ. Kết quả chẳng hiểu sao lại đến tai chính quyền huyện, đoàn khảo cổ cũng theo tới luôn. Thấy bảo đó là lăng mộ của bà Tiêu Thái Hậu lúc Đại Liêu, còn gom hết đồ tốt trong nhà mọi người mang đi, không cho giữ lại thứ nào. Đội khảo cổ cũng không bỏ qua mấy thứ trong núi Tim Châu, hình như bảo bên dưới còn có nhiều đồ tốt có thể đào lên. Vậy là họ thuê dân lao động trong làng đi làm hết, được ăn, được uống no nê, lại còn trả một ngày 3 tệ. Cứ thế làm đến mấy năm rồi vẫn chưa xong, bao nhiêu người vẫn ở trong đó làm đấy. Tôi với Tuyển Béo nghe vậy suýt học máu mồm. Đúng là dám động thổ trên đầu Thái Tuế rồi. Cả Phật gia mà cũng vỗ mông không từ. Nhưng cũng hết cách rồi, không thể tranh địa bàn với bọn đoàn khảo cổ cục văn vật ấy được. Đã đến rồi thì cứ ở lại chơi vài ngày rồi tính tiếp. Lúc về nghĩ cách kiếm chỗ khác cũng được. Dù gì thì mộ cổ lớn có phải chỉ có mỗi mộ cổ ở núi Tim Châu này đâu. Lúc sắp về tới làng, bà con biết tin đều đứng đợi trước cửa. Mọi người xúm xít cả lại ân cần thăm hỏi. Yến Tử dắt theo con gái vừa khóc vừa nói: "Ôi trời ơi, anh Nhất, anh Thuyền Béo, chúng tôi nhớ các anh chết mất. Sao đi bao nhiêu năm như vậy mà chẳng thư từ gì vậy?" Bố Yến Tử ôm chặt lấy bọn tôi: "Hai thằng danh này, biến thì biến mất tăm mất tích, đợt này mà không ở lại 2-3 năm, tao chẳng cho thằng nào đi hết." Tôi và Tuyển Béo đều khóc. Tuyển Béo ở đây những 6-7 năm, còn tôi chỉ ở đây có 1 năm. Nhưng người dân nơi đây thật thà chất phát. Anh sống ở đây, mọi người sẽ mãi mãi coi anh như người thân. Nơi đây vẫn như trước kia, chẳng có gì thay đổi. Không có điện, không có đường quốc lộ. Không ít người cả đời vẫn chưa từng thấy đèn điện thế nào. Tôi càng nghĩ càng thấy buồn. Thầm nhủ đợi khi có tiền, nhất định sẽ xây một con đường lớn cho dân làng. Nhưng đến khi nào bọn tôi mới có tiền đây? Lúc này ông bí thư chi ủy già trong làng cũng được dìu tới. Chưa đến nơi đã nói vang: "Những đứa con của chủ tịch quay lại rồi. Chủ tịch hiện giờ thế nào rồi? Đại cách mạng văn hóa làm tới đâu rồi?" Tôi nghe mà thấy rầu rĩ. Ông chủ tịch giờ có khỏe không? Tôi biết làm sao được. Tôi vội chạy đến đỡ cánh tay của ông già: "Chủ tịch vẫn khỏe ạ. Giờ ngày nào cụ cũng nằm trong nhà tưởng niệm. Bà con ai nhớ cụ, mua vé là có thể vào thăm cụ rồi. À mà đúng rồi, cách mạng văn hóa đã kết thúc từ lâu rồi ông ạ. Giờ đồng chí Tiểu Bình đang lãnh đạo mọi người cải cách mở cửa kìa." Ông già hình như không nghe thấy tôi nói gì, kéo dài giọng hỏi lớn: "Sao? Đồng chí Tiểu Minh? Làm gì hả?" Yến Tử đứng bên cạnh nhắc tôi: "Đừng nghe cụ nói nữa, cũng chẳng biết làm sao. 73 ông cụ điếc luôn, chẳng nghe rõ gì, lại còn lẩm cà lẩm cẩm nữa." Giờ tôi mới hiểu, hóa ra là vậy. Tôi nói to vào tai ông cụ: "Bí thư chi ủy ơi, con mang cho cụ nhiều đồ ăn ngon lắm, lát con đưa cụ, để cụ ăn dần nhé." Mọi người vừa đi vừa trò chuyện. Thật cái đã vào làng, ông bí thư chi ủy còn nói lớn phía sau: "Các con ơi, chúng mày có về thì nhớ báo cáo với cụ chủ tịch. Làng chúng ta kiên quyết ủng hộ trong cuộc cách mạng văn hóa giai cấp vô sản. Phải làm thế nào thì cứ làm thế." Chiếc bàn con đặt trên giường đất nhà Yến Tử bày đầy gà rừng xào, đùi nai hun khói. Giữa bàn đặt một nồi canh dưa thịt lớn. Chồng của Yến Tử trước kia cũng quen với chúng tôi cả. Bận này anh chàng làm việc ở núi Tim Châu, tạm thời chưa gặp được. Bố Yến Tử ngồi cùng chúng tôi uống rượu tán chuyện. Tôi nhắc đến ngôi mộ ở núi Tim Châu, rồi tiện hỏi luôn ông xem trong dãy núi lớn này có mộ quý tộc thời xưa hay không. Từ xưa đến giờ, người vùng cao luôn cho trộm mộ là nghề làm thêm, không hề có vấn đề đạo đức gì ở đây cả. Người Bắc là như vậy, vùng tương Tây miền Nam còn coi cướp của giết người là nghề phụ. Người dân nơi ấy ban ngày làm nông, đến tối làm cướp, ẩn náu trong rừng, chuyên giết hết khách buôn tỉnh ngoài đi qua đấy. Xưa này chưa từng để ai sống sót trở về. Đó cũng là do hoàn cảnh sinh tồn của cả trăm ngàn năm dồn ép. Gần núi nhiều củi đốt, gần sông lắm cá ăn. Ở nơi sơn cùng thủy tận thì ăn mộ cổ, ăn những kẻ qua đường. Chỉ cần chung quanh có mộ cổ thì nào cũng có người đến quật lên. Ở miền biên viễn, phép vua thua lệ làng. Tuy những lẽ ấy ở góc độ pháp luật mà xét thì chẳng ai có thể biện bạch cho thông. Mộ cổ ở đây phần lớn niên đại lâu đời, trải qua bao cuộc bãi bể nương dâu, sớm đã chẳng có dấu hiệu gì rõ rệt, nếu không cũng bị người dân đào sạch từ lâu rồi. Bố Yến Tử kể rằng rất lâu về trước, hồi còn chưa giải phóng, làng này cũng có vài tay trộm mộ nghiệp dư trẻ tuổi. Hồi ấy còn chưa biết núi Tim Châu có mộ, bọn họ tìm tới một nơi được nhắc tới trong truyền thuyết đào mộ lấy vàng. Kết quả chẳng hiểu gặp phải cái gì, tất cả đều có đi mà không có về. Chú của Yến Tử chính là một trong số đó. Nơi được nhắc đến trong truyền thuyết ấy, bố Yến Tử cũng biết vị trí đại khái của nó, nhưng trước giờ đều không dám đến. Nhắc đến chuyện xưa, ông cụ đắm mình trong dòng hồi ức, châm điếu thuốc, bập bập môi hút mấy hơi, trầm tư một lúc lâu mới cất tiếng. Chúng bay định đi tìm mộ cổ. Gần khu này, ngoài núi Tim Châu thì chẳng còn đâu. Nhưng nghe các cụ kể, từ đây đi theo hướng bắc, băng qua rừng Đoàn Sơn, tiến vào núi, đi 5 ngày đường, ở Hắc Phong Khẩu, giáo biên giới Trung Mông, có dã nhân câu. Tương truyền nơi ấy toàn là lăng mộ của vương công quý tộc nước Kim. Có điều nơi đó vắng người, lại có người dừng lui tới. Chúng bay liệu có gan đi không? Cái tên dã nhân câu từ ngày xưa cũng từng nghe nói, nhưng chưa từng nghe bảo ở nơi đó có mộ cổ. Nhóm trộm mộ lần đó rốt cuộc bị hại bởi thứ gì? Đừng nói tôi và bố Yến Tử không biết, mà cả cái làng này cũng tịnh chẳng ai hay. Trong rừng núi sâu thẳm, nguy hiểm quả thực quá nhiều. Các loài mãnh thú, thậm chí là cả thời tiết thay đổi, môi trường tự nhiên đều có thể lấy tính mạng của con người. Nếu đụng phải vũng lầy, thực ra là một dạng đầm lầy hình thành bởi lớp lá khô sau khi bị nước mưa bào mòn nát giữa. Sẩy chân ngã xuống đấy thì dẫu là thần Phật cũng chẳng thể thoát ra được. Chúng tôi quyết chí đi tìm, Bùi Yên Tử cũng can không nổi. Trong làng chưa một ai thực sự từng tới dã nhân câu ở Hắc Phong Khẩu cả, mà chỉ biết vị trí đại khái thôi. Vì nơi ấy giáp biên giới, dân làng dẫu vào núi săn bắt hay kiếm lâm sản cũng chẳng thể đi xa đến vậy. Cộng với bố Yến Tử đã có tuổi rồi, lại mắc bệnh thấp khớp, không thể lên núi được nữa. Yến Tử bây giờ lại đang mang thai cháu thứ hai, cũng không thể đi xa được. Thành niên trai tráng trong làng đều đến làm việc ở Khe Lạt Ma, trong quãng thời gian ngắn chắc sẽ không về. Bố Yến Tử nói, tàu không đích thân dẫn chúng bay đi được, trước sau cứ thấy không yên tâm. Thực ra dã nhân câu nguy hiểm không phải ở người rừng, mà là chính cái địa hình phức tạp của nó. Vừa đến mùa đông là đã có bão tuyết, vào đó rất dễ lạc đường. Có điều giờ là đầu thu, không cần lo chuyện này. Chúng bay đi thì nhất định phải đem theo mấy con chó tốt, lại phải tìm người dẫn đường giỏi. Làng mình mấy năm nay con nuôi mấy con chó ngao, bận này cho chúng bay mang đi hết. Chó ngao không phải chỉ riêng chó ngao Tây Tạng. Ở vùng Đông Bắc, người ta cũng gọi loại chó dữ có thể hình to lớn là chó ngao. không hoàn toàn giống với chó ngao Tây Tạng. Những dân chăn nuôi săn bắt sống trong thảo nguyên rừng sâu miền Bắc hay bị lũ gia thú như sói đàn và gấu đen uy hiếp, dựa vào chó săn thông thường thì rất khó đối phó. Họ bèn học theo cách nuôi ngao ở Tây Tạng mà nuôi chó ngao. Tục ngữ có câu 9 chó 1 ngao, ý câu ấy không phải bảo trong 9 con chó sẽ cho ra được 1 con ngao, phải là chó mẹ có giống tốt đẻ ra 1 lứa 9 con, đem 9 con chó ấy nhốt xuống dưới hầm đất từ khi còn đỏ hòn, không cho ăn uống, để chúng tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng con duy nhất sống sót chính là ngao. Chó ngao bản tính dũng mãnh vô cùng, 3 con chó ngao đủ để xé tan 1 con gấu người trưởng thành. Cả làng tổng cộng có 3 con ngao, cộng thêm 5 con chó săn tốt nhất, tất cả giao cho chúng tôi. Bố Yên Tử lại giới thiệu cho chúng tôi một người dẫn đường tên là Anh Tử. Anh Tử mới 19 tuổi, là người Ngạc Luân Xuân, một dân tộc rất ít gặp. Trong lớp thợ săn trẻ của làng, không ai xuất sắc hơn được Anh Tử. Cô là tay súng thần nổi tiếng trong vùng, chớ thấy cô còn trẻ mà coi thường. Từ nhỏ Anh Tử đã theo cha vào rừng đi săn, trong rừng không có chuyện gì là cô không biết cả. 3 con chó ngao trong làng thì đến 2 con chó là do đích tay Anh Tử nuôi nấng. Trước khi xuất phát, tôi lại nhờ Yến Tử giúp chuẩn bị một số thứ như lồng chim, gạo nếp, móng lừa đen, xà beng, 1 thùng giấm to và rượu trắng. Sau khi thu xếp xong xuôi, bố Yến Tử dặn đi dặn lại, quả thực không tìm thấy thì đừng miễn cưỡng, đi sớm về sớm, rồi tiễn chúng tôi ra tận khu đoàn sơn mới về. Tôi tương đối tự tin mình có thể tìm ra mộ cổ, chỉ cần đến được dã nhân câu. Không có mộ thì đành chịu, nếu có thì có thật, tôi nhất định sẽ tìm được. Chuyện đào mộ trộm mả này tôi học được một ít từ sách vở, còn phần nhiều là hồi trước nghe nội tôi kể. Ông nội tôi Hồ Quốc Hoa từng làm sĩ quan cho quân Việt cũ. Thuộc hạ của ông ta có mấy tay lính từng đi theo đại đạo Đông Lăng Tôn Diệt Anh, từng nhiều lần tham gia khoai quật lăng mộ lớn, kinh nghiệm rất phong phú. Những điều ông tôi biết được đa phần đều nghe họ kể mà ra cả. Xưa này trộm mộ thường phân làm 2 loại, quan trộm và dân trộm. Quan trộm là loại ngang nhiên đốt đuốc vác gậy đi đào sới, chuyên chọn lăng mộ vua chúa mà ra tay. Sở Bá Vương Hạng Vũ cuối đời Tần có thể coi là ông tổ của dòng trộm quan vậy, còn như Mô Kim Hiệu Ý thời Tam Quốc bất quá chỉ là hệ thống hóa lại dòng trộm quan, hình thành nên dây chuyền tác nghiệp mà thôi. Trong dân gian cũng phân chia 2 loại nghiệp dư và chuyên nghiệp. Bọn nghiệp dư thì có thứ nào đào thứ nấy, dân chuyên nghiệp hơn một chút thì chỉ đi tìm mộ vương công quý tộc, mộ nhỏ hơn thì chẳng thèm để mắt. Mấu chốt của việc trộm mộ nằm ở chỗ có tìm được mộ cổ hay không. Đây là một ngành học cực kỳ uyên thâm. Trung Quốc đã trải qua mấy ngàn năm thay đổi triều đại, biến hóa thịnh suy, cách xây dựng và vị trí chọn lăng mộ đế vương đều không giống nhau. Thời Tân Hán, trên làm sao, dưới phòng theo làm vậy. Phần nhiều là mộ hình đấu úp. Đấu úp tức là chỉ hình dạng giống cái ụ đất, như đem cái đấu đong gạo mà lật úp lại đậy lên trên vậy. Bốn bề thấy rõ góc cạnh, đỉnh trên cùng là một cái sân vuông nhỏ, hơi giống kim tự tháp Ai Cập. Chỉ có điều lăng mộ Trung Quốc nhiều hơn một cạnh so với kim tự tháp của nền văn minh thất lạc Maya phát hiện ở Nam Mỹ thì giống nhau đến kinh người. Giữa chúng có quan hệ thế nào chẳng ai đoán ra được. Thời Đường mở núi làm lăng, công trình kỳ vĩ, khí thế hào hùng. Điều này cũng liên quan đến quốc lực Đại Đường thời bấy giờ. Lăng vua chúa đời Đường đầu đầu cũng toát lên phong thái của đế quốc đệ nhất thiên hạ, duy ngã độc Tôn. Quãng thời gian từ Nam Tống đến cuối Minh đầu Thanh, họa đào bình liên tiếp xảy ra mấy đợt thiên tai lớn nhất trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, cũng đều xảy ra vào thời kỳ này. Sức nước suy yếu, quy mô lăng tẩm của quý tộc vương công cũng chẳng được xa hoa như trước nữa. Sau nữa đến đời Thanh, thời kỳ Khang Hy, Cản Long, sức sản xuất và nền kinh tế nước được khôi phục mạnh mẽ. Phong cách kiến trúc của lăng mộ cũng vì thế mà thay đổi, chú trọng hơn đến kiến trúc trên mặt đất, kết hợp với vườn cảnh và tông miếu tế tự. Do tiếp thu kinh nghiệm chống trộm của các triều đại trước, kết cấu của địa cung mộ thuật thời Thanh kiên cố vô cùng, là loại khó xơi nhất. Nhưng suy cho cùng, bất kể là triều đại nào, hình thức mộ táng hàng ngàn năm nay của Trung Quốc đều dựa vào bố cục cũ hành, phong thủy diễn dịch từ 64 quẻ của Phục Hy, đều mong chiếm trọn hình thế của thiên hạ. Tùy muôn hình vạn trạng mà chung một căn nguyên, xét đến một nguồn thì bất quá cũng chỉ là cầu đến 8 chữ: trong vòng tạo hóa, trời người một thể mà thôi. Văn hóa mộ táng là nét đặc sắc của nền văn minh Trung Hoa, có ảnh hưởng rất lớn đến các dân tộc thiểu số như Mông Cổ, Hồi Khất, Thổ Phồn, Kim Sĩ, Ô Tôn, Tiên Ti, Xa Dân, Nữ Chân, Đảng Hạng. Cách thức bố cục lăng tẩm của họ mô phỏng theo hình thức của Trung Nguyên, nhưng quá bản chỉ là bắt chước được bề ngoài mà thôi. Có thể nói chỉ cần biết cách xem xét mạch hướng của núi non sông ngòi trong thiên hạ, thì mộ cổ dẫu có chôn sâu hơn nữa cũng dễ dàng tìm ra. Cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước chính là rừng nguyên sinh bạt ngàn vô tận. Anh Tử dắt theo con chó to đi trước dẫn đường, Tuyền Béo kéo theo một con ngựa lùn chở lều bạt và các trang bị khác. Tôi xách súng săn đi phía sau. Ba người tiến vào trong dãy non cao núi thẳm của vùng biên giới Trung Mông. Thuyền Béo vừa đi vừa hỏi anh Tử ở phía trước: cô em này, người rừng ở dã Nhân Câu rút cuộc thế nào vậy? Người rừng nó ra làm sao? Cô em thấy bao giờ chưa? Anh Tử quay lại đáp: em cũng không biết người rừng là thế nào. Nghe bà em nói mấy năm lại đây rất nhiều người thấy nó, nhưng chẳng có ai bắt sống được cả. Chết cũng chẳng thấy xác đâu. Người thấy rồi cũng chẳng nói rõ được rốt cuộc hình dạng nó thế nào. Tôi ở phía sau cười nói: tiền sư thằng Béo, rốt ơi là rốt, nghe cái tên thì phải biết ngay chứ. Người rừng tức là người sinh ra trong rừng chứ con gì. Tự dày phải học hành cho cẩn thận nghe chưa. Mà có biết người sinh ra từ trong rừng là sao không? Tức là không có thể trong đất mọc ra, cũng có thể từ trên cây đơm xuống, thế nào cũng không phải là do người ta tạo ra. Câu chuyện về người rừng ở Thần Nông Giá, Tứ Xuyên đã có từ lâu. Hồi tôi còn ở trong quân ngũ đã từng nghe kể. Nghe nói có chiến sĩ giải phóng quân từng bắn chết một người rừng ở Thần Nông Giá, thi thể nó rơi xuống vách núi treo leo hàng vạn trượng. Cuối cùng cũng chẳng rõ rốt cuộc là người rừng hay là người, hay chỉ là một con đười ươi mọc đầy lông. Hầu hết tất cả những nhân chứng từng nhìn thấy người rừng đều nhất loạt khẳng định người rừng cao to khỏe mạnh, khắp mình mọc đầy một lớp lông tóc dài đen. Nghe anh Tử kể, dã Nhân Câu ở Khắc Phong Khẩu trước kia không gọi là dã Nhân Câu mà gọi là Tử Nhân Câu. Nhưng truy về xa xưa hơn nữa thì khe ấy cũng chẳng phải gọi là khe người chết, mà được gọi là Bổng Nguyệt Câu, vốn là khu mộ địa của quý tộc nước Kim. Về sau khi quân Mông Cổ đại phá quân chủ lực nước Kim tại Hắc Phong Khẩu, thây chết cao như núi, người Mông Cổ đem xác chết ném xuống khe này, cả khe núi gần như bị lấp đầy, thế nên người nơi đây mới gọi là tự nhân câu. Sau nữa có người nhìn thấy quanh đây có người rừng, đồn qua đồn lại cuối cùng tự nhân câu được thay thế bằng tên giã nhân câu. Người rừng cũng chẳng có gì đáng sợ, có lợi hại hơn nữa thì liệu có đọ được với lũ chó nghèo này không? Trong đầu tôi bỗng chốc nảy ra một ý tưởng, không biết ngoài chợ người rừng bán được bao nhiêu tiền, nhưng lập tức lại nghĩ làm như vậy thật vô nhân đạo. Tốt nhất không nên đụng tới vật sống, vẫn nên tập trung tư tưởng vào đào mộ cổ thì hơn. Do có ngựa nên không thể trèo qua ngọn núi nào quá dốc, gặp núi lớn thì đành phải đi vòng. Đoạn đường này chúng tôi đi cực kỳ chậm, cũng may rừng nguyên sinh vào thu cảnh sắc tươi đẹp, muôn nẻo ngàn non dài một màu cây đỏ vàng chen lẫn, khiến người ta đắm nhìn mà quên đi mệt mỏi. Thi thoảng lại thấy nơi xa xa trong rừng chạy ra một vài con trĩ, con thỏ, hiêu bào hay hoãng. Anh Tử liền để mặc cho mấy con chó đuổi theo bắt. Đến tối chúng tôi dựng lều nghỉ ngơi, hái ít nấm, cỏ hương liệu trong rừng, đốt lửa trại đun nướng. Tôi và Tuyền Béo đều ăn no đã đời, bao ngày nay đã được ăn bữa thịt rừng nào thịnh soạn thế đâu. Đi đường trong núi, nếu không mang chó theo thì chỉ có thể ngủ trên cây. Chúng tôi dẫn theo 3 con ngao lớn, lại thêm 5 con chó săn to nữa. Lực lượng như vậy trong rừng gần như chẳng có đối thủ, trừ phi gặp phải 3 con gấu người trở lên. Anh Tử nói chó ngao là khắc tinh của gấu người. Gấu người trong rừng chỉ cần nghe thấy tiếng chó ngao sẽ lập tức lánh đi thật xa. Cho nên đêm ấy chúng tôi ngủ cả trong lều. Lũ chó săn trung thành nằm xung quanh canh gác, chẳng có gì phải lo cả. Lũ chó ấy so với con người thì đáng tin cậy hơn nhiều. Tính tình của anh Tử sống sáo hơn hẳn Yến Tử hồi trẻ. Thuộc típ người nói phải nghe, đe phải sợ, đi đường nào, ăn thứ gì, mọi việc phải răm rắp nghe theo cô nàng hết. Ai bảo cô là người dẫn đường cơ chứ? Mấy con chó kia cũng đều nghe anh Tử cả. Tuy tôi đã quen làm đại đội trưởng, nhưng trước mặt cô thì cũng chỉ biết gắng nhịn làm anh binh nhất quèn mà thôi. Có điều anh Tử cũng thật tài tình, săn bắn, tìm đường, kiếm nước suối, phân biệt nấm nào có độc, nấm nào không. Ở trong rừng sâu phải tìm mộc nhĩ, nấm hương, quả hồng, quả phỉ, đẳng sâm, ngũ vị tử thế nào. Hầu như thứ gì cô cũng biết. Hơn nữa trong núi có những loài vật mà tôi chẳng biết tên gọi là gì, cả đời chưa bao giờ thấy. Vậy mà anh Tử kể ra vành vách, đây là con gì, sống ở đâu, thức ăn của chúng là gì, dùng bẫy gì để bắt sống. Tôi với Tuyền Béo mắt tròn mắt dẹt lắng nghe, chỉ thốt lên được 2 tiếng bái phục. Người Ngạc Luân Xuân là những thợ săn bẩm sinh. Bà chữ Ngạc Luân Xuân là tên chính phủ gọi dân tộc này, thực ra không chuẩn xác cho lắm. Có lúc họ cũng tự xưng là Ngạc Nhi Xuân hay Nga Lạc Xuân, có nghĩa là kẻ săn hiêu lãng du trong khắp núi rừng bát ngát. Bọn họ quanh năm rong ruổi trong khu rừng già Tiểu Hưng An Lĩnh, sống trong cuộc sống săn bắt du mục. Hồi Trung Quốc giải phóng, dân số Ngạc Luân Xuân sót lại chẳng quá 1.000. Nhà nước cho họ rời khỏi khu rừng già khắc nghiệt để sống định cư ở một chỗ. Dân tộc họ có một lòng sùng kính và ngưỡng vọng gần như thần hóa đối với cuộc sống du cư săn bắn của tổ tiên. Họ tôn thờ đạo Sa Man, sùng bái thiên nhiên. Tuy đã sống định cư nhưng vẫn thường xuyên vào rừng săn bắn. Trên đường ai cũng kiệm lời, có nói cũng chỉ vài câu ngắn gọn: sớm lên đường, tối nghỉ ngơi. Đi liền 6-7 ngày trời trong rừng nguyên sinh, cuối cùng cũng đến Hắc Phong Khẩu giáp biên giới Trung Mông. Dừng ở Hắc Phong khẩu rậm rạp đến khó tưởng. Vào sâu bên trong, dường như không có chỗ nào đứng chân. Toàn những loài cây chịu rét như bạch hoa, bạch dương, thông biển, thông rụng lá. Dưới đất, cành khô lá rụng lớp lọ chồng lên lớp kia. Dẫm một bước, thụt một bước, người đi còn đỡ, chứ ngựa thồ cồng cành thường bị sụt chân xuống dưới, lắm lúc chẳng thể nhấc chân lên được. Lúc ấy chúng tôi đành phải gồng hết sức mình, kẻ xô người kéo, cứ thể vừa đẩy vừa đi, từng bước tiến về phía trước. Cũng chẳng biết lớp đất dưới cùng đã được bao nhiêu năm rồi, cành lá mục nát và xác của lũ động vật bị kẹt chết ở bên trong bốc lên từng đợt mùi thối rữa. Mùi xú uế ấy hòa với mùi hoa thơm, mùi thông biển càng trở nên kỳ cục. Mới đầu thì hơi khó ngửi, nhưng ngửi nhiều lại khiến người ta thấy nghiện. Đến Hắc Phong khẩu, những việc còn lại là của tôi rồi. Chúng tôi tìm được một hẻm núi, nơi đây chắc hẳn là dã nhân câu trong truyền thuyết. Bề ngoài nơi đây không có gì đặc biệt, cũng chẳng hiểm yếu như ở khe Lạt Ma, nhưng đấy chỉ là cảm giác trực quan. Anh Tử nói xem chừng trong hẻm núi này chắc chắn có vũng lầy, nhất thiết phải nhìn cho rõ rồi mới bước tiếp, xa vào cái vũng ấy thì không thoát ra được đâu. Nếu muốn xuống dã nhân câu, mỗi người phải chuẩn bị một cây gỗ dò đường. Lớp lá phía dưới thực sự quá sâu, còn ghê hơn cả đầm lầy. Cũng may giờ không phải là mùa mưa, nếu không thì đừng hỏng đi xuống. Dã nhân cầu thuộc một khúc ở giữa Đại Hưng An Lĩnh, phía núi hai bên thoai thoải, cả hẻm núi nhìn theo hướng Nam Bắc, hai đằng Đông Tây đều là đồi núi. Trong năm, thời gian ánh mặt trời chiếu vào khu chính giữa rất ngắn, có vẻ âm u tĩnh mịch. Trong hẻm núi chất đầy lá cây cỏ dại mục nát, ngoài những lùm cây nhỏ thấp lè tè thưa thớt thì chẳng mọc bất kỳ loại cây gì. Rời khỏi hẻm núi, cây cối lại càng thưa hơn, rừng nguyên sinh đến đây là hết. Đi về phía trước hơn 200 dặm nữa chính là thảo nguyên ngoại mông bát ngát. Lúc này hoàng hôn sắp xuống, vầng dương đỏ máu trèo cuối vòm trời. Chúng tôi leo lên sườn núi, phóng mắt nhìn xa, chỉ thấy mặt trời tựa hồ sắp rụng. Trải khắp phía chân trời xa xăm là những đám mây đỏ nặng, cả bầu không như bị nhuốm bởi những gam màu sơn dầu đậm đặc. Rừng cây tùm phủ che những dãy núi trải dài trùng điệp. Cõi thảo nguyên mênh mông phía trước giờ trở nên mờ ảo mông lung trong tầm mắt. Thật là núi thẳm biển xanh, tàn dương đỏ máu. Tuyển Béo ngắm nhìn cảnh đẹp, trong lòng hân hoan. Nhất, cảnh đây đẹp quá, mình đi chuyến này thật chẳng uổng công. Điều tôi băn khoăn nhất chính là ngôi mộ cổ trong dã nhân câu. Tôi quan sát kỹ lưỡng địa hình quanh vùng, rồi đối chiếu với cuốn Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật, sau đó lại lấy la bàn ra xác định phương vị bát quái. Trong lòng ngầm reo, coi như đã tìm đến nơi rồi. Mẹ thiên sư, trong ngôi núi này ắt có mộ cổ của bọn quý tộc. Dã nhân câu, tên gốc là Bổng Nguyệt Câu, địa thế nơi đây vững chắc hào hùng, có khí thế nuốt trôi vạn vật. Một bên là thảo nguyên, bên kia nối liền với dãy Đại Hưng An Lĩnh. Đại thảo nguyên Mông Cổ thì như biển cả mênh mang, còn Bổng Nguyệt Câu thì như một dòng suối lớn đổ dồn ra biển. Tuy phong thủy nơi đây không đủ để mai táng đế vương, nhưng táng quan lớn như đại tướng quân hay vương gia vạn hộ thì dư sức. Đợi đến khi trăng trôi giữa trời, ánh trăng sẽ chỉ đường cho chúng tôi đến vị trí của mộ cổ. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập 1, Thành Cổ Tinh Tuyệt, nhà xuất bản Nhã Nam, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương 12. Bồng Nguyệt Cầu. Bóng xế trích tây, mặt trời dần chìm xuống phía dưới đường chân trời. Cả khu rừng sắp bị màn đêm lấn nuốt. Nơi đây sở dĩ từng được gọi là Bồng Nguyệt Cầu, bởi khi trăng nhô lên chính giữa khoảng trời của hẻm núi, nằm ở nơi sâu nhất dưới đây, ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh sáng xung quanh tầm mắt sẽ gây cho người ta ảo giác. Hai ngọn núi cao ngút, tựa hồ như hai cánh tay khổng lồ, vươn lên nâng vầng trăng sáng. Thứ mà người chết trong huyệt mộ nơi này muốn có được chính là dòng khí lành, tinh hoa của nhật nguyệt. Trong cuốn sách phong thủy của ông tôi để lại, ở chương chữ thiên, có giải thích tường tận. Tùy một số đoạn nội dung câu chữ không hiểu mấy, nhưng khi kết hợp quan sát thực tế cũng không khó suy đoán ra được 8-9 phần. Nếu như dã nhân câu không bị cành lá cỏ khô mục nát phủ kín, có thể trực tiếp tìm đến vị trí trung tâm. Nhưng giờ đành phải đợi đến khi mặt trăng nhô lên cao mới có thể lần theo hướng trăng soi xuống đáy hốc núi kiếm tìm mộ cổ. Chủ yếu vẫn là nhân lực của chúng tôi có hạn, làm việc không được nhầm lẫn, nếu không lượng công việc sẽ lớn lắm. Giờ này vẫn còn lâu mới đến nửa đêm, chúng tôi liền dựng lều dưới một gốc cây lớn trên sườn núi, buộc ngựa vào cây cho ăn cỏ, sau đó đốt lửa trại đun nước nấu cơm. Bữa tối nay là một con hươu con do lũ chó săn bắt được. Con hươu này hình dạng có chút kỳ quái, trên thân hình không quá lớn của nó lấm tấm những đốm hoa mai, chân sau thô lạ thường, tai to mà không có sừng, chắc là một con cái. Anh Tử nhìn thấy lũ chó săn tha con hươu kỳ quái về, vội chạy tới lật xác con hươu lên, kiểm tra vùng bụng loang lổ vết máu. Sau đó anh Tử lại găng mõm con hươu ra, dường như tìm thứ gì đó, cuối cùng cũng không tìm được. Anh Tử tức tối đá vào mình con hươu mấy phát, rồi chửi lũ chó: cái lũ vô dụng này, cả ngày chỉ biết có ăn, chẳng trông mong gì được ở chúng mày đâu. Hôm nay không cho đứa nào ăn hết. Tuyền Béo đứng cạnh lấy làm lạ, bèn hỏi anh Tử: tìm gì thế hả cô em? Anh Tử vừa rút dao nhọn lột da hươu, vừa đáp lời: con này là con hươu xạ, ở rốn con xạ cái có xạ hương. Ôi mẹ ơi, nó đáng giá lắm. Nhưng mà cái thứ này nó cũng quái lắm cơ. Hễ thấy có người muốn bắt nó thì nó cắn luôn lấy rốn, nhài lắt bét, mẹ trà cái nũ chó săn. Chúng nó mà nhanh hơn tí nữa thì mình có một hòn xạ hương rồi. Tuyển Béo nghe xong liền ngồi tựa vào gốc cây, sau đó cúi đầu cong lưng, dùng sức ấn đầu xuống chỗ cái bụng. Tôi vỗ vào đầu cậu ta: mẹ bố nhà cậu làm cái gì thế? Cậu tưởng cậu là hiêu à? Mình có thể tự cắn rốn mình sao? Với lại rốn cậu toàn thật đất, không đáng tiền đâu. Tuyển Béo bực đáp: nói vậy nào, tôi ngứa lưng, cọ vào thân cây vài phát thôi, cậu định cắn rốn thì có. Chúng tôi đấu khẩu vài câu rồi chia nhau đi dọn đồ. Tôi đi tìm củi khô, còn Tuyển Béo giúp anh Tử nướng thịt. Chúng tôi chỉ nướng một cái chân sau của con hiêu là đã đủ ăn. Còn gan ruột thì đem vứt cho 5 con chó săn. Anh Tử khẩu xả tâm Phật. Tuy vừa nãy con nói không cho mấy con chó săn này ăn, giờ lại sợ trống không đủ ăn. 3 con chó ngao đều cao ngạo ngồm chồm hổm đằng xa, căn bản không buồn liếc nhìn những con chó săn tầm thường đang tranh nhau mớ gan ruột. Anh Tử đem 2 chân trước con hiêu phát cho 2 con ngao, còn lại cái chân sau thì cho con ngao to nhất tên là Hổ Tử. 3 người chúng tôi ngồi quanh lửa trại ăn thịt nướng. Anh Tử đưa chúng tôi mỗi người một con dao con và một cái bát làm bằng đá muối. Đùi hiêu gá trên giàn lửa, lật đi lật lại, lấy dao con cắt từng lát thịt bỏ vào bát, chà một cái là có luôn vị mặn. Bữa này ăn rất nhanh. Tôi chỉ chăm chăm nghĩ về ngôi mộ cổ, nên cũng chẳng phân biệt nổi thịt hiêu xạ khác với thịt hiêu thường thế nào. Ăn xong trăng cũng đã lên. Lợi dụng ánh trăng, có thể thấy trên bầu trời mây trôi rất nhanh, chứng tỏ đêm nay sẽ có gió to. Thấy đã suýt soát đến giờ, 3 chúng tôi liền chống gậy đi xuống dã nhân câu, để mấy con chó săn ở lại trong lều trại. Cứ đi lên một bước, chúng tôi lại phải dùng gậy chọc mạnh vào mặt đất phía trước, xem có vũng lầy hay không. Tình hình bên dưới dã nhân câu khá hơn nhiều so với những gì chúng tôi dự đoán. Tuy có chỗ lá rụng ngập đến quá bắp vế, nhưng chưa hình thành vũng lầy. Xem ra nếu muốn đào mộ cổ, trước tiên phải xử lý lớp lá rụng phủ trên mộ đã. Tôi ngẩng đầu nhìn bóng trăng trên trời, rồi lấy la bàn ra đối chiếu, lại nhìn quanh hai bên hẻm núi một hồi, sau cùng cũng xác định được vị trí. Hẻm núi này có khả năng rất nhiều mộ cổ, nhưng ngôi mộ quan trọng nhất cũng là mộ của quý tộc có địa vị nhất, nằm ngay dưới chân chúng tôi. Cắm một cây gỗ xuống làm dấu, đêm nay về lều đánh một giấc no nê cho lại sức. Sáng sớm mai sẽ bắt tay quật mộ. Trốn rừng sâu núi thẳm này, mấy trăm dặm xung quanh đều không có ai khác, không cần thiết phải lén lén lút lút ban đêm hành sự. Vừa đi trở lại, tôi vừa kể cho Tuyền Béo chuyện trộm mộ. Đã làm cái nghề này thì nên tìm hiểu những chuyện này, không thể chỉ dựa vào sức không đào linh tinh được. Từ khi chúng tôi bắt đầu vào núi, tôi đã không ngừng kể cho cậu ta rồi. Từ xưa đến nay ở Trung Quốc, sự kiện trộm mộ sớm nhất được ghi chép lại xảy ra cách đây chừng 3.000 năm về trước. Đó là thời nhà Chu, chính là Chu trong Tam Hoàng Ngũ Đế, Hạ Hậu Thương Chu. Nhà Chu cũng chia làm 2 thời kỳ, Đông Chu và Tây Chu, chính là vương triều được mấy bọn Vương Thái Công phò tá, cơ nghiệp những hơn 800 năm. Trong sách Phong Thần Diễn Nghĩa thời ấy, tổng cộng có ghi chép về 2 vụ trộm mộ lớn. Một là mộ của Chu U Vương bị trộm. Trong mộ của Chu U Vương phát hiện ra thi thể trần truồng trông y như còn sống của một đôi trai gái trẻ, là bọn trộm sợ hãi quay người chạy thục mạng. Còn trong mộ của vua Thang thì đào lên được một cái mai rùa rõ lớn, bên trên khắc toàn chữ giáp cốt. Tuyển Béo nói: Nhật ơi là Nhất, cậu đừng có kể mấy cái chuyện vô bổ này nữa, cứ nói xem trong mộ có ma quỷ gì hay không, có thì phải đối phó làm sao. Mà còn lần trước cậu nói ma quỷ thổi đèn cái gì đó, sao nghe mà cứ quái quái thế nào ấy. Anh Tử hỏi: Ma thổi đèn cái gì? Có phải ma thuốc viện thổi đèn người Đông Bắc chúng tôi vẫn nói hay không? Tôi đáp: Không phải là cái thứ ở Đông Bắc đâu, mà là một hành vi mê tín của các mô kim hiệu ý, thực ra cũng chưa chắc vô dụng. Chất lượng không khí trong hầm mộ không tốt, nếu nến không cháy nổi, người vào đấy chắc chắn là sẽ trúng độc mà chết. Mấy điều này có thể giải thích dưới góc độ khoa học được, với lại trong mộ cổ làm sao có ma được. Đó đều là truyền thuyết mê tín, mà cho dù có đi nữa thì chúng ta cũng không phải lo. Tôi chuẩn bị hết mấy món kỵ tà như móng lừa đen, gạo nếp đầy cả rồi. Tóm lại một câu, đi trộm mộ thì đừng có tin tà ma, nếu sợ ma thì đừng có đi trộm mộ. Tuyền Béo chợt hiểu ra. Ôi dào, cậu bảo Yến Tử mấy cả ngày chuẩn bị mấy thứ ấy là để tránh tà. Tôi lại cứ tưởng cậu oải lắm, không sợ mà nữa chứ. Đúng rồi, thế giấm với lông chim để làm gì thế? Tôi đang định trả lời, bỗng nghe thấy trên núi vọng xuống tiếng chó sủa nhặng xị. Bà chúng tôi trong lòng chĩu xuống, nghĩ bụng chắc là không phải có người rừng hay dã thú đến tấn công lều chứ. Có điều ở đó có ba con chó ngao, bọn dã thú dù có ăn phải gan hùm, gàn báo cũng chẳng dám đến gây sự. Rốt cuộc là thứ gì làm mấy con chó sủa nhặng lên? Chúng tôi vội vã rảo bước trở lên trên sườn núi. Về đến bên lều, cảnh tượng máu me hiện ra trước mặt. Con ngựa lùn buộc ở gốc cây không hiểu tại sao bị loài thú dữ nào tấn công, rách toang cả bụng, ruột lòi ra một đống. Nó vẫn chưa tắt thở, nằm co giật trên mặt đất, xem chừng sắp chết đến nơi. Mấy con chó vây quanh con ngựa sủa lên điên loạn, dường như gặp phải sự vật gì kinh khủng lắm. Trong tiếng kêu toát lên sự kinh hãi bất an. Theo lý mà nói, ngựa và chó là bạn tốt, con ngựa kia quyết không phải cho lũ chó cắn. Vậy thì là do loài dã thú nào? Ba con chó ngao to, năm con chó săn khỏe vây bùa xung quanh, vậy mà không thể bắt được con thú đã tới hành hung sao? Nhìn quanh bốn phía, chẳng hề thấy có bóng dáng con thú hoang nào. Chỉ có ngọn núi trống, thì thoảng đám lá cây rừng lại xao xác bởi những ngọn gió khuya. Bàn tay đã nắm chặt súng săn của chúng tôi, chẳng biết từ lúc nào đã ướt sũng mồ hôi. Miệng con ngựa phì ra bọt máu, lỗ mũi phả ra hơi trắng đục. Tuy ruột đã lòi ra ngoài, nhưng trong chốc lát cũng chưa chết hẳn. Anh Tử ngắm vào đầu con ngựa, bắn một phát súng, kết thúc sự đau đớn trước khi chết của nó. Tôi đột nhiên phát hiện ra ruột con ngựa đang động đậy, không phải co giật do phản ứng sinh lý, mà hình như là đang bị một cái gì đó kéo xuống phía dưới đất. Cái ấy nấp ngay phía dưới xác con ngựa. Tôi vội vã kéo anh Tử lại phía sau một bước. Tình hình lúc đó, anh Tử và Tuyền Béo đều đã thấy. Bà chúng tôi nhìn nhau, trong đầu đều nghĩ, liệu có phải là do người rừng gây ra? Đang ở xã Nhân Câu, đương nhiên nghĩ tới người rừng đầu tiên. Nhưng người rừng liệu có khỏe đến xé rách được cả bụng con ngựa ra không? Cũng có thể nó dùng vũ khí, nhưng nếu biết chế tạo vũ khí thì không phải người rừng rồi. Xem ra giả thiết do người rừng gây ra này không thể đứng vững. Chẳng đợi chúng tôi kịp hiểu ra, nội tạng trên đất đã bị kéo cả xuống dưới xác con ngựa. Tình hình bên dưới bị cơ thể con ngựa che khuất, hoàn toàn không thấy gì. Phải chuyển xác con ngựa ra trước, tôi đung đưa cây súng trong tay. Loại súng này tiên tiến hơn nhiều so với loại tôi đã dùng bắn con gấu người ở trên khe Lạt Ma mười mấy năm trước. Nhưng loại súng hơi thể thao này nòng quá nhỏ, khó mà gây ra những vết thương chí mạng đối với những loài thú lớn hung dữ. Có điều ở trong trường hợp này, có còn hơn không, dù sao cũng tốt hơn là cầm mỗi ngọn đuốc. Có súng, có chó, mọi người ít nhiều cũng vững dạ. Thế là ba người hợp sức đẩy xác con ngựa ra. Trong đám cỏ, thình lình lộ ra một cái hố sâu không thấy đáy. Miệng hố chỉ to bằng cái xô nhỏ, người trưởng thành chẳng thể chui vào được. Nội tạng con ngựa chính là bị cái gì đó lôi xuống cái hố này. Lúc chúng tôi mới đến, cái hố bị lùm cỏ che khuất, chẳng ai phát hiện ra cả. Thấy xung quanh cỏ mọc tùm, bẹt cột ngựa ở đây. Khi chúng tôi xuống dưới hẻm núi tìm mộ, thứ nấp dưới hố bất ngờ tấn công, xé rách bụng con ngựa. Đám chó săn tuy hung dữ vô cùng, nhưng miệng hố lại bị xác con ngựa lấp lên, chỉ biết kêu sủa ngậu xị mà chẳng làm được gì. Tôi cầm đèn pin soi xuống hố, chỉ thấy tối như hũ nút, không biết sâu chừng nào. Nhìn vết tích trên vách hố, kinh nghiệm làm lính công trình hơn 3 năm giờ có chỗ dùng rồi. Gần như có thể khẳng định cái hố này không phải do con người đào, là do con vật gì đó dùng móng đào. Hơn nữa móng nó rất sắc nhọn, là một loại bới đất rất giỏi. Nếu không làm sao có thể một nhát đã xé rách toang bụng con ngựa ra được. Nhưng rốt cuộc là loại động vật gì đây thì thực sự chẳng thể đoán nổi. Ngay cả anh Tử hiểu rõ rừng núi như trong lòng bàn tay cũng lắc đầu. Chưa từng thấy cũng chẳng từng nghe về loài động vật nào như thế cả. Tôi đoán quanh đây thể nào cũng có những hố khác nữa. Xem ra dã nhân câu trông yên bình, phong cảnh tươi đẹp, kỳ thực lại ẩn tàng biết bao rủi ro nguy hiểm. Chẳng trách nhóm trộm mộ 10 năm trước chẳng ai sống sót trở về. Không rõ bọn họ có gặp phải loài thú hung tàn dưới lòng đất hay không. Nơi này không tiện ở lâu, chúng tôi định không đợi đến sáng, hành động ngay trong đêm. Ba người phân thành hai nhóm, tôi và Tuyền Béo dẫn theo 5 con chó săn xuống hẻm núi đào mộ. Anh Tử dắt 3 con chó ngao lớn đi xung quanh tìm con quái thú đã tấn công chúng tôi. Con quái ấy có ghê gớm hơn nữa cũng chẳng thể nào dũng mãnh bằng 3 con chó ngao. Bị động phòng thủ chẳng bằng chủ động tấn công. Bên nào có chuyện sẽ bắn súng báo hiệu, bên kia sẽ nhanh chóng đến chi viện. Lại nói, Tuyền Béo dắt 5 con chó săn, tôi cõng các công cụ trên lưng, thẳng đi đằng trước, đứa đi sau, men theo đường thăm dò ban nãy xuống dưới. Tôi rút 2 chiếc xẻng công binh ra, mình cầm 1 chiếc, ném cho Tuyền Béo 1 chiếc. Tuyền Béo, làm việc nhanh nhẹn chút, chỗ này không hợp chôn sâu, cổ mộ dưới lớp lá chắc không sâu lắm. Bọn mình đào được đồ cổ càng sớm càng tốt, rồi mau chóng chuồn khỏi cái chỗ ma ám này về nhà, bán lấy tiền sửa đường cho bà con. Tuyền Béo nhổ nước bọt vào 2 bàn tay, nói: xem ông Tuyền Béo ra tay đây. Chiếc xẻng công binh Đức vung lên phập xuống, mỗi nhát lại hất tung một đống bùn do lá khô cảnh mục giữa ra. Dã nhân cầu tuy không có cây cối gì, nhưng mỗi khi trời nổi gió, lá cây khắp xung quanh lại được thổi dồn về. Năm dài tháng đẵng, dần dần tích thành một lớp lá khô rất dày. Tôi và Tuyền Béo thay nhau xông trận, đào sâu xuống tầm 6-7 mét, cuối cùng cũng thấy đất sét. Tôi lấy tay bấu lên một nắm đất, đất rất mịn, hạt nào ra hạt đấy, không bị vón cục. Lấy đầu lưỡi lếm một chút, hơi ngọt ngọt. Đúng rồi, đây chính là nấm mộ. Mộ thật chắc nằm tầm 4-5 mét phía trước. Khi sắp đào đến hầm mộ thì phải thận trọng. Một số mộ bên trong có đặt một chiếc bẫy phòng trộm. Mộ cổ thời Bắc Tống, liêu kim, không giống thời Đường về trước. Trước thời Đường trong mộ đều đặt các bẫy như tên ngầm, đá tảng. Đến thời Bắc Tống, kỹ thuật phòng trộm đã tương đối hoàn thiện. Nhất là mộ của các quý tộc không thể lớn như mộ của vua chúa, số người động viên được cũng có hạn. Đương nhiên điều này chỉ tương đối mà thôi. Đồ bên trong tuyệt đối không thể là những thứ rẻ rúng được. Nếu không thì đâu để xứng với miếng đất phong thủy đẹp đẽ thế này được. Những ngôi mộ tương tự như mộ của người Kim cuối thời Bắc Tống này thường sử dụng kỹ thuật phòng trộm, đỉnh lưu ly lửa rồng giữ báu, tương đối thịnh hành vào thời bấy giờ. Kết cấu kiểu này hết sức tiên tiến, hầm mộ trống rỗng, trên trần được rải một lớp ngói lưu ly cực mỏng, bên trên đặt những túi dầu hỏa long của Tây Vực, trên nữa là một lớp ngói lưu ly khác, sau cùng mới đắp nấm. Chỉ cần bị ngoại lực tác động, lọc sẽ vỡ tung, dầu hỏa long của Tây Vực gặp không khí sẽ bốc cháy, thiêu rụi xương cốt và những đồ tủy táng bên trong, khiến bọn trộm mộ tẩy trắng ra về. Đương nhiên đây là biện pháp bất đắc dĩ, chủ nhân mộ chấp nhận đồng quy ư tận, cũng không để thây cốt của mình bị bọn trộm mộ phá hoại. Loại bẫy này chỉ thịnh hành một thời gian vào thời Kim, Liêu, cuối thời Bắc Tống, sau đó lại xuất hiện loại bẫy tiên tiến hơn, đỉnh lưu ly lửa rồng giữ báu, nhanh chóng bị thay thế. Thứ bẫy thầm thường này chẳng thể qua mắt nổi tôi. Nhược điểm lớn nhất của nó chính là đào từ mặt bên, ngói lưu ly trên đỉnh sẽ bị vỡ. Vậy sau khi đào đến nấm mộ, chúng tôi bắt đầu chuyển hướng, đào sâu sang bên cạnh. Hai người làm hùng hục, toàn thân nóng bừng, nhưng chẳng ai biết mệt. Đào được một cái hố lớn sâu 600-700 mét cạnh mộ. Chẳng biết từ khi nào trời đã sáng rõ. Anh Từ quay lại bảo chẳng tìm thấy gì xung quanh. Giờ có vào rừng đi săn chuẩn bị bữa trưa, khi nào làm xong sẽ sai chó đi gọi bọn tôi. Anh Từ đi khỏi, hai chúng tôi tiếp tục đào bới. Cuối cùng đào phải một cái lớp đất cứng, cứng như đá. Xẻng công binh phang xuống cũng để lại một vết màu trắng. Tuyển Béo chửi lớn: tổ mẹ nó, sao lại có xi măng ở đây cơ chứ? Biết trước mình đã mang thuốc lổ đi rồi, mẹ cha nó, thế này thì đào thế nào được? Tôi nói: thuốc nổ chỉ bọn nhà quê mới dùng thôi. Đây là lớp đất dầm, trên nóc có bẫy bảo vệ, xung quanh vách mộ cũng không thể bị người xây xem nhẹ được. Loại đất này được phối chế theo phương thức bí truyền của cung đình hồi ấy, bên trong có trộn nước cốt gạo nếp, còn cả nước đái trẻ con với đủ thứ bà lằng nhằng gì đấy. Mẹ nhà nó, cứng hơn cả bê tông bây giờ. Công thức bí truyền này của hoàng đế Bắc Tống, về sau Kim diệt Bắc Tống mới lưu truyền tới tay bọn quý tộc người Kim. Tôi bê một thùng giấm gạo to tới, bảo Tuyền Béo lấy gáo múc từng gáo tưới đẫm lên lớp đất dầm. Đợi sau khi tưới hết cả thùng giấm, tường mộ cũng bị bào mòn khá khá rồi. Đừng thấy giấm ăn mòn không mạnh, nhưng đối với loại đất đầm phối chế theo công thức bí truyền này, nó lại có công hiệu kỳ lạ. Cái này gọi là vật nọ khắc vật kia. Đợi đến lúc ấy, nếu đào tiếp thì chẳng khác nào đào đậu phụ cả. Làm đúng cách, quả nhiên hiệu nghiệm. Hầm mộ đã sắp được mở ra. Hai người đang dương dương tự đắc, bỗng nghe trong rừng tiếng súng vang lại, làm bầy chim đậu trên cành kinh hãi bay vụt lên. Tuyệt Béo nói vội: tiếng súng của cô em tôi. Tôi xách xẻng công binh và súng săn lên: mau đi xem sao. Hai người bất chấp mệt mỏi, sải rộng bước chân, bước hẫng bước hụt chạy trên lớp lá rụng. Chúng tôi lần theo tiếng súng chạy vào sâu trong rừng, năm con chó săn cũng theo sát phía sau. Chạy được một quãng, bỗng nhiên Ánh Tử dẫn ba con chó ngao lao về phía chúng tôi. Thấy Ánh Tử không sao, tôi mới yên lòng. Cô em vừa nãy nổ súng à? Phát hiện ra gì ư? Sắc mặt Ánh Tử trắng bệch, thở hổn hển: ôi mẹ ơi, phát khiếp lên được. Em mới phát hiện thấy ở góc kia có mấy cái chòi, bước vào xem thử một cái, sợ chết đi được. Toàn là người chết, đèn xì xì mục nát hết cả. Lúc đầu em nhìn không rõ, cứ tưởng người rừng nên mới nổ súng. Cuối cùng rốt cuộc là xác của những người nào, em cũng chẳng nhìn rõ nữa. Tôi giờ mới vỡ lẽ, hóa ra trông ánh tử dữ dằn vậy thôi, chứ kỳ thực cũng vẫn có điểm yếu. Cô sợ nhất là xác chết, cứ tưởng trong rừng ngay đến ông trời cô nàng cũng chỉ coi bằng cái vùng cực chứ. Có điều phát hiện ra xác chết, lại có cả tròi, cả lán ở nơi sơn cùng thủy tận biên giới Trung Mông này. Bản thân chuyện này cũng không thể tưởng tượng được rồi. Đã dựng lều lợp lán, chứng tỏ họ có sống ở đây. Rốt cuộc những người chết ấy là ai? Sao họ lại đến nơi sâu thẳm không giấu chân người thế này? Cứ chờ vào xem sao đã. Không chừng có thể tìm ra manh mối gì chăng? Trong lòng tôi là mờ cảm thấy những người chết này có liên quan đến nhóm trộm mộ mất tích ở đây năm xưa. Anh Tử dẫn chúng tôi đến chỗ mấy cái chòi cô phát hiện ra. Chúng đều chỉ được dựng rất cầu thả, chỉ dùng bùn và cỏ trộn lẫn đắp lên, cũng có một ít gỗ. Đều dựng chỗ cây cối rậm rạp nhất, màu sắc cũng rất tiệp với vùng cây, nếu không đến gần thì khó lòng mà phát hiện ra được. Tôi chui vào một trong những cái chòi, thấy bên trong khá nhiều gia thú. Trong một góc quả nhiên có ba thi thể. Thi thể đã mục giữa quá độ nên biến ra sắc đen, cơ bắp cơ hồ nát cả, da rẻ khô đét, trong hốc mắt, lỗ mũi chốc chốc lại có giòi bọ bò ra bò vào. Tôi nghĩ bụng chắc đây không phải là người rừng ở dã nhân cầu trong truyền thuyết đấy chứ. Tuyển Béo cũng trèo lên xem rồi nói: Nhật này, tớ bảo đến dã nhân câu, sao không thấy dã nhân đâu? Hóa ra chết rũ ở đây cả rồi à? Tôi gật đầu bảo: Là ở chỗ công cụ của bọn người rừng này tiên tiến quá. Cậu xem, chúng còn mặc cả quần áo nữa. Làm gì có người rừng nào mặc quần áo đâu chứ. Mà sao tôi thấy bộ quần áo này quen thế không biết. Tôi phát hiện ra trên quần áo thi thể trong cùng hình như có gì đó bằng kim loại, liền gỡ nó ra, lau đi lớp chất bẩn bên trên, giống như phù hiệu trên quân phục, nhưng tuyệt đối không phải của quân đội Trung Quốc. Lúc này Tuyển Béo cũng tìm ra được một thứ. Cậu ta mò thấy một thanh kiếm Nhật ở trong lều. Thanh kiếm ấy đã lâu lắm không được rút ra rồi. Tuyển Béo dùng rất nhiều sức, cuối cùng bằng một tiếng rút bật thanh kiếm ra. Chất thép cực tốt, bao năm rồi vẫn sáng bóng như gương. Xem ra chủ nhân lúc sinh thời chắc yêu thích nó lắm, khẳng định là thường xuyên lau chùi sạch sẽ. Tôi thấy thanh kiếm thì hiểu ra ngay, mẹ nhà nó, hóa ra người rừng trong tuyệt thuyết chính là mấy tên quỷ Nhật Bản này đây. Tuyển Béo lại nghĩ không thông, người Nhật sau khi bại trận đầu hàng chẳng phải đều đã về nước rồi ư? Mấy thằng quỷ này sao vẫn không về? Tôi bảo, điều này cũng không lấy gì làm lạ. Hiểu biết lịch sử của cậu quá ít, lộ ra cái bản chất bất học vô thuật của cậu rồi. Tuyển Béo nói, cậu đừng có mà nhiều lời, mau nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Theo suy đoán của tôi, năm ấy, trước khi Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện, đại quân cơ giới hóa của Liên Xô Nam tiến tấn công quân Quan Đông đóng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, đánh cho đội quân cả triệu người được mệnh danh là đội quân tinh nhuệ nhất của Nhật Bản này một trận không còn manh giáp. Một số thằng bị lạc mất đội ngũ, chạy vào tận rừng sâu, không dám ra ngoài, lại mất liên lạc với thế giới bên ngoài, không biết chuyện Nhật Bản chiến bại đầu hàng, cho nên cứ trốn mãi trong rừng, cho đến tận khi chết rũ ở đây. Có người nhìn thấy vài thằng quỷ Nhật nghi thần nghi quỷ thập thò ẩn nấp, quần áo của chúng đã bẩn thỉu đến không nhìn ra hình dáng, trong rừng sâu lại cũng không cạo râu cắt tóc, vậy là coi chúng thành dã nhân luôn cũng lên. Thực ra tôi cũng suy đoán vô cặt cứ, nguyên nhân thực sự là thế nào? trừ phi mấy thằng quỷ này sống lại tự mình khai ra, chứ không thì vĩnh viễn cũng chẳng biết được chân tướng. Sau khi nghe tôi nói vậy, Tuyền Béo và Ánh Tử đều vỡ lẽ ra cả. Ánh Tử nói: mấy thằng Nhật chắc chắn là lạc đường rồi. Đừng tưởng đây là bìa rừng thôi nhé, nhưng đi lên phía bắc chỉ toàn là thảo nguyên, và còn có cả đầm lầy nữa. Đi phía bắc căn bản không thể ra được. Đi phía nam là rừng nguyên sinh, không có chó dẫn đường. Đến thợ săn già có kinh nghiệm nhất cũng đừng hòng ra được. Rõ là đáng đời. Tôi lụm tìm đồ đạc của mấy cái xác chết này, định xem có thứ gì giá trị không. Bới được một nửa, tôi bỗng chợt nghĩ, nhóm trộm mộ đến đây cuối những năm 40 liệu có phải đã gặp phải bọn quỷ Nhật này rồi bị chúng sát hại hay không? Khả năng này có lẽ là có. Bọn họ cũng đâu thể ngờ lại gặp phải quỷ Nhật Bản ở chốn hoang vắng này cơ chứ. Đang nghĩ ngợi miên man, bỗng phát hiện ra một cuốn sổ tay trong ba lô quân dụng. Bên trong viết chi chít chữ Nhật, trang giấy ngả vàng, nét chữ bên trên vẫn còn đọc được. Nhưng trong ba chúng tôi chẳng ai biết tiếng Nhật cả. Cũng may trong cuốn sổ cũng có không ít chữ Hán, đành luận bừa ra vậy. Có điều nghĩa của chữ Hán trong tiếng Nhật so với nghĩa chung cách nhau quá xa. Có một số từ thậm chí còn hoàn toàn tương phản. Lấy ví dụ từ lưu thủ viết bằng chữ Hán trong tiếng Nhật so với nghĩa của mặt chữ Hán khác nhau một trời một vực, là đi ra ngoài. Cho dù là vậy, nhưng nếu chắp những từ ấy lại vẫn sơ sơ hiểu được một nửa. Cộng thêm vài suy đoán chủ quan của chúng tôi thì nội dung đại khái là: chủ lực của quân Quan Đông ở Đông Ninh bị quân đội Liên Xô đánh tan. Thiếu tá Tịnh Mộc dẫn theo một tiểu đội còn sống sót. Trong sư đoàn giáp chủng của quân Quan Đông, biên chế của một tiểu đội từ 120 đến 200 binh lính chạy tới cứ điểm bí mật dưới đất ở Hắc Phong Khẩu, chuẩn bị tập hợp quân Quan Đông còn lại quyết một trận tử chiến cuối cùng với người Liên Xô, hy sinh báo đáp thiên hoàng. Kết quả là khi gần tới nơi thì dẫm phải vũng lầy. Tên lính duy nhất biết vị trí của cứ điểm và người dẫn đường đều chết ngập trong đó. Những người còn lại không tìm thấy lối vào căn cứ bí mật, định quay trở về thì lại lạc đường. Cũng không có thiết bị liên lạc nên đành ở lại trong rừng sâu, cứ thế thấm thoát hơn 30 năm trời, từng người kế nhau mà chết. Sau đó chẳng còn một ai. Đoán chừng người viết những dòng này khi viết đến đây thì cũng chết. Tôi vất cuốn nhật ký sang một bên, giờ chẳng hơi đâu đi xem mấy thứ mục nát này làm gì. Vạch mộ trong hẻm núi chắc đã bị ăn mòn kha khá rồi, phải mau quay lại lấy đồ rồi chuồn. Mặc kệ mấy thằng quỷ Nhật này ở đâu, dù sao chúng cũng sắp giữa hết cả rồi. Tuyển Béo nói thanh kiếm này giờ thuộc về cậu ta. Ngày xưa nhà cậu ta có đến mấy thanh kiếm của sĩ quan Nhật. Hồi cách mạng văn hóa bị tịch thu cả rồi, cậu ta vẫn muốn sưu tầm một thanh. Tôi khuyên Tuyển Béo đây là loại kiếm bị cấm sử dụng, không đem được lên tàu. Đợi khi nào về chợ đồ cổ ở Bắc Kinh, xem thử có hay không, rồi mua cho cậu ta thanh mới. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập 1, Thành Cổ Tinh Tuyệt, nhà xuất bản Nhã Nam, thực hiện Nguyễn Thành. Facebook facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương thứ 13.

mấy món không màu, không hoa văn thì đặt nguyên vào chỗ cũ. Lấy đồ xong, tôi với Tuyển Béo khênh nắp quan tài lên đậy trở lại. Lần này tuy không được trúng quả đậm như dự định, nhưng cũng không hẳn là tay trắng ra về. Tôi nói với anh Tử và Tuyển Béo: tạm thế này đã, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, chát lại vách ngộ cho tử tế rồi dẹp đường trở về. Dứt lời liền quay người định trở ra, nào ngờ đột nhiên phát hiện ra ngọn nến ở góc tường đã lẳng lặng đặt ngóng từ bao giờ. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập 1, Thành Cổ Tinh Tuyệt, nhà xuất bản Nhã Nam, thực hiện Nguyễn Thành. Facebook facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương thứ 14, Xích Hống. Tuyển Béo và Ánh Tử cũng trông thấy, tuy hai người đều đeo khẩu trang, nhưng trên phần trán lộ ra bên ngoài đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khắp người tôi cũng vã hết mồ hôi. Tôi có chút hối hận, lúc thảo luận chuyện trộm mộ đã thổi phồng chuyện Ma Thổi Đèn lên rừng rợn như thế. Tôi quay lại nhìn chiếc quan tài phía sau. Nắp quan tài đã được chúng tôi đóng đinh cẩn thận, chẳng hề động tĩnh. Lẽ nào trên thế gian này có ma quỷ thật hay sao? Anh Tử đang đứng cạnh tôi sợ nhất là ma và xác chết, lập tức đưa tay định tháo khẩu trang ra. Tôi vội giữ tay cô nàng lại nói: không được tháo khẩu trang ra, định làm gì thế hả? Anh Tử định huýt sáo gọi lũ chó săn vào. Tôi vỗ vỗ vai cô: đừng sợ, vẫn chưa đến lúc, với lại chó nào cắn được ma cơ chứ. Tuyển Béo bước tới kiểm tra cây nến dưới đất, ngoảnh lại hỏi tôi: Nhật ơi, nến này bao tiền một cây thế? Tôi mua nến ở Bắc Kinh, giá bao nhiêu lúc tôi mua mấy thứ cũng không để ý, chắc tầm 2 hào một cây gì đó. Tuyển Béo quả trách: cậu không mua loại 5 hào một cây đấy chứ, thứ quan trọng như vậy sao có thể mua hàng rẻ tiền được. Tôi gãi gãi đầu: vậy lần sau để tớ mua hàng nhập khẩu vậy, Mỹ, Nhật hay Đức, cây nào đắt thì mua mấy cái ấy. Có điều giờ nến đã tắt rồi, cậu cũng đừng có xong chuyện với Vinh Mạch lên làm ra cát lượng. Chúng ta có nên đặt lại đồ vào chỗ cũ hay không? Quần quật nãy giờ mới thó được mấy món, giờ lại trả hết về chỗ cũ. Trong lòng tôi và Tuyển Béo đều thấy chẳng cam tâm. Cơm chưa nên cơm, cháo chưa lên cháo, lẽ nào lại để công cốc công cỏ như vậy? Tuyển Béo mặc kệ, bảo dẫu ma thật có hiện ra, cậu ta sẽ vung sẻng đập cho nó phải bới đất tìm răng. Mấy món đồ này ông Tuyển Béo sẽ thu hết, nếu muốn trả lại, trừ phi có con ma hiện ra quỳ lại, không thì còn khước. Anh Tử lại nghĩ cứ trả hết lại thì tốt hơn, vì mấy người chúng tôi đều không biết pháp thuật bắt ma trừ tà, ngộ nhỡ ma quỷ hiện lên thật thì cả ba người từng đứa một, đừng ai nghĩ sống sót mà ra khỏi nấm mồ này. Tôi còn chưa nói gì, hai người bọn họ đã cãi nhau, cuối cùng đều đồng ý với cách làm chiết chung của tôi. Thắp lại ngọn nến, rồi trả hú họa mấy đồ gốm sứ lại, xem nến có tắt nữa hay không. Nếu như vẫn tắt, chúng tôi trả về thêm một món nữa. Nếu quả thực vẫn chưa được, thì chỉ lấy 2 miếng ngọc, những món đồ sứ khác đều để lại hết. Có thể vừa nãy lên tắt là vì có gió núi từ ngoài thổi vào mà thôi. Nếu không mang được gì về, chẳng những uổng một phen vất vả, mà còn mất hết cả thể diện nữa. Tuyền Béo bỗng vỗ đùi Đen Đẹp. Hay, tớ thấy thế này hay đấy, cứ làm vậy đi. Tớ để mấy cái đồ sứ này vào trước, cậu ra thắp nến lên. Nếu còn tắt nữa thì coi như mình không thấy là xong. Chuyện mặc cả với người chết này chắc tôi là người đầu tiên nghĩ ra. Nếu các vị mô kim hiệu ý ngày xưa dưới địa phủ có hay, thế nào cũng nổi khùng lên đội mồ dậy bóc chết chúng tôi cho xem. Thật là xấu hổ với sư tổ quá. Có điều giờ đang cải cách mở cửa, ta phải thuận theo dòng lịch sử, không thể cứ giữ khư khư những quy củ truyền thống cứng nhắc kia được. Kinh tế là phải năng động, đầu óc bảo thủ kinh tế năng động thế nào được. Tôi vừa viện cớ gỡ tội cho mình, vừa lấy diêm thắp lại cây nến ở góc tường. Lúc này Tuyền Béo đã đặt chiếc bình sứ hoa văn ba màu lên quan tài. Cậu ta muốn bớt việc, liền mở lại lắp xăng, trực tiếp đặt luôn chiếc bình hoa lên đó. Đoạn quay lại hỏi tôi: lần này chắc không có vấn đề gì chứ? Nến có tắt đâu. Mình diễn màn sáu vớ, xa ra bang thôi nhỉ. Tôi đột nhiên phát hiện có điều bất thường. Đang căng thẳng nghe Tuyền Béo nói, nhất thời không phản ứng kịp, hỏi ngược lại: màn sáu cái mẹ gì? Tuyền Béo vỗ vỗ vào đầu tôi một cái: nghĩ cái quái gì thế? Màn sáu, vở xa ra bang, tức là ù té quyền ấy. Tôi chẳng còn tâm tư để ý đến cậu ta nói gì, chỉ dùng tay ra hiệu im lặng, rồi chỉ vào ngọn nến trên mặt đất nói khẽ: ngọn lửa của cây nến, mẹ nó, sao lại màu xanh thế này? Ngọn lửa đang phát ra những tia sáng xanh biếc. Ánh sáng xanh làm mặt mọi người đều xanh lét. Ánh cử và Tuyền Béo cũng nhộp tới xem, thấy tình cảnh này đều ngơ ngác nhìn nhau, không cất nổi tiếng. Ngọn lửa xanh lấp lóe hai ba phát rồi phụt tắt, mà không hề có bất kỳ tác động ngoại lực nào. Tôi biết ngay là không ổn, thật xui xẻo quá. Lần đầu tiên đi mò vàng đã mò ngay phải bánh tông bự. Tôi một tay kéo tay ánh tử, tay kia kéo Tuyền Béo chạy ra miệng hố. Bất luận thế nào, cứ ra ngoài đã rồi hãn tính. Tôi thật không muốn ở lại nơi này làm đồ tuẫn táng cho lũ mọi dợ nước kim. Thấy đã sắp đến lối ra, đột nhiên đằng sau một luồng gió lạnh ập tới. Nếu không tránh né, ắt sẽ bị thúc giữa người. Ba bọn tôi vội vã cúi đầu, nằm rạp xuống đất. Thoạt tiên là một tiếng vù. Chiếc bình sứ hoa Tuyền Béo đặt trên quan tài bay vụt qua đầu chúng tôi, văng vào mép hàng vỡ thành vô số những mạt bụi. Tiếp sau đó lại vang lên tiếng rầm lớn. Hóa ra nắp quan tài đã được đóng đinh lại, giờ đã găm vào vách hầm mộ, có miệng hang làm lối ra vào. Vách hầm mộ là đất đầm, được điều phối bằng phương pháp bí truyền trong cung đình Bắc Tống. Nắp quan tài cũng kỳ dị dày và nặng, bị một sức mạnh khó mà tưởng tượng nổi ném vù đi, ngay ngắn ghim chặt vào vách hầm mộ. Lối ra vào đã bị bịt kín, muốn lấy xẻ công binh phá ván xăng cũng phải tốn không ít công sức, đâu phải chốc lát là xong. Nắp quan tài bay găm vào vách, sức mạnh ấy lớn biết chừng nào. Vừa rồi nếu chậm giây lát bị đập trúng đầu, liệu mạng còn hay không? Tuyền Béo tuy to gan, nhưng giờ phút này cũng sợ mất mặt. Nhật ơi, cậu mau thương lượng với nó đi, mình để lại thêm cho nó vài món. Trở mặt ra tay thế này đôi bên chẳng có lợi, dĩ hòa vi quý vẫn hơn. Lần đầu tiên ra quân bất lợi, lửa giận trong lòng bùng lên. Tôi lại phạm phải tật cũ, trở lên nóng lạnh xung đột. Xoay người lại chắn cho ánh tử phía sau, một tay móc ra chiếc bóng lửa đen để trên ngực, một tay xách xẻng công binh lên, nói với Tuyền Béo: thương lượng cái đít ấy, của đã bưng kín rồi, rõ ràng là muốn bắt mình ở lại bồi táng. Hôm nay hai miếng ngọc cổ này ông nhất đây lấy là cái chắc, còn bà nó, xem đứa nào ác hơn đứa nào, hiện ra đi con, ông liều với loại kỳ quái nhà mày. Lúc này chiếc quan tài mất lắp trong buồng chính đã dựng đứng lên trên lớp da khô đét, vốn dĩ màu đỏ tím của xác chết bên trong, chẳng hiểu từ lúc nào đã mọc ra một lớp lông đỏ dày thật dày. Thấy thế tôi thở ra một hơi lạnh toát, ý định xông lên liều mình vừa nãy giờ tiêu tan một nửa. Trước từng nghe cương thi có thể mọc lông trắng lông đen, gọi là bạch hung hắc hung. Còn nghe truyền thuyết có loại thi yêu mọc ra lông xanh. Cái thứ lông đỏ kia là cái quái gì vậy? Đây lẽ nào là con sức hống trong truyền thuyết? Loại mãnh thú sinh sống trên thảo nguyên Mông Cổ này mình cứng như sắt, thích đào hang ở dưới đất, giờ không còn nhiều nữa, chỉ được nghe đồn đại về nó mà thôi. Lẽ nào ngôi mộ này chính là ổ của nó? Lần này quá sơ suất, vốn tưởng cái mộ nhỏ thế này chỉ cần tránh khỏi lớp bẫy bên trên là xong, ai ngờ xuống dưới đây lại gặp bánh tông lông đỏ bự. Chúng tôi không mang súng săn, cái lỗ đào ra thì giờ bị bịt kín như bưng thế kia, chẳng thể nào gọi lũ chó đến trợ giúp được. Chó săn và súng săn là những vật phòng thân quan trọng nhất trong rừng sâu, vậy mà giờ chỉ có thể dựa vào chiếc xẻng công binh kiểu Đức và móng lửa đen để đối đầu với nó một phen mà thôi. Còn xích hống lông đỏ khắp mặt, không thể nhìn rõ diện mạo thế nào, lông sủ lên từng đám như một con đười ươi lông đỏ. Hai cánh tay nó rung lên, từ trong quan tài nhảy bật ra, nhảy một cái đã xa tới hơn 2 mét. Không một tiếng động mà ập tới nhanh như gió, chỉ vài bước đã nhảy đến trước mặt chúng tôi, vươn 10 cái móng sắc nhọn như dao bổ nhào tới. Không ngờ động tác của con xích hống này lại mau lẹ đến vậy. Tình thế bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, không hơi đầu đắn đo gì nhiều. Trong đấu trường hẹp không có chỗ lùi chân, chỉ có thể tiến lên nghênh chiến, lấy công làm thủ. Tôi và Tuyền Béo đều chung một suy nghĩ, kệ xác nó là con gì, cứ đập cho bẹp ra rồi tính tiếp. Cả hai cùng hô vang một tiếng, rồi vung xẻ công binh lên, lao vào bổ đầu dằn mặt con xích hống. Động tác của con quái vật nhanh như chớp, hai tay quét ngang, chúng tôi chỉ thấy tay mình bị một sức mạnh to lớn quật vào, lòng bàn tay tê dại không nắm lại được nữa. Chiếc xẻng giống như hai chiếc lá bị cuồng phong quấn vút lên cao, lèn kèn 2 tiếng rồi cắm vào đỉnh ngói lưu ly của hầm mộ. Bên trên tuy tối om nhưng chỉ nghe âm thanh cũng đoán được, bị va chạm mạnh như thế, lớp ngói lưu ly trên kia bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống. Dầu hỏa long của Tây Vực tuyệt không phải trò đùa, một khi để vãi xuống, trong hầm mộ sẽ ngọc nát đá tan, ngôi mộ này coi như hủy là cái chắc. Giờ muốn tẩu thoát, bắt buộc phải kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn nhất. Có điều đánh tay không, thế này đâu có dễ. Mọi người mất vũ khí, giờ chỉ có thể nghĩ cách mà tránh né những cú tấn công của con quái vật, rồi cùng chạy vào buồng sau, nơi đặt xương ngựa và giáp trụ. Hầm mộ vốn không có đèn, hoàn toàn dựa vào ánh sáng của đèn pin. Chạy đi như vậy lại càng không thể nhìn rõ dưới chân có gì. Khi chỉ còn cách buồng trong vài bước chân, Tuyền Béo bất cẩn dẫm phải một chiếc bình cạnh tường, á lên một tiếng, ngã nhào ra đất. Còn xích hống đã lao lên áp sát chúng tôi như hình với bóng, nó rú lên một tiếng nghe như tiếng khóc của loài mèo về đêm, nhảy bổ về phía Tuyền Béo. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của nó vang vọng trong hầm mộ chật hẹp, kinh khủng mà chói tai đến không thể tả bằng lời, khiến người ta hồn siêu phách táng, mình nổi da gà. Tôi từng thề không chỉ một lần sẽ không bao giờ để cho bất kỳ chiến hữu nào phải chết trước mặt mình. Giờ thấy tính mạng Tuyền Béo nguy trong gang tấc, nào còn nghĩ đến hiểm nguy. Tôi nhảy lên đá mạnh trúng ngay giữa ngực con quái vật, một cước này như đá phải ván thép, làm tôi đau đến suýt xoa, cũng may không bị gãy chân. Con xích hống bị tấn công tức khắc giơ bộ vuốt quái quỷ chọc xuống đầu tôi. Tôi ném thẳng cái đèn pin trong tay vào mặt con quái, lộn nhào một cái chui qua nách nó, tránh khỏi bộ vuốt sắc như dao. Bây giờ chỗ tôi đứng là một góc chết. Hai vách tường và con xích khống đang chồng lưng về phía tôi, tạo thành một hình tam giác, vây kín tôi ở giữa. Nếu để nó có cơ hội quay người lại rồi bổ nhào tới thì tôi thật vạn lần khó mà chống nổi. Những trò liều mạng cả đời tôi đã chơi không biết bao lần. Càng cùng đường tuyệt lộ, tôi càng bình tĩnh quyết đoán. Thứ bánh tông lông đỏ bự này thực ra có da có thịt, chẳng qua có sức khỏe kinh người mà thôi. Đào thường bất nhập, nhưng cũng đâu phải ma phải quỷ. Tôi sợ chó gì nó. Lúc ấy lại càng không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi xông tới, nhún người nhảy lên lưng nó. Trong mũi sọc lên toàn mùi tanh thối. May mà đeo khẩu trang, bằng không chắc chưa kịp ra tay đã bị sặc chết rồi. Không có đèn pin, hầm mộ tối như hũ nút, chẳng nhìn thấy gì. Tứ chi con xích hống cứng nhắc, không thể với ra phía sau bắt tôi, đành phải không ngừng lắc người hòng hắt tôi xuống dưới. Một tay tôi ghì chặt cổ con xích hống, tay kia cầm móng lửa đen nhét vào mồm nó. Tôi ấn loạn trên mặt nó mãi không thấy mồm ở đâu. Ngược lại lo lắc cho hoa mắt chóng mặt, thầm nhủ không ổn, chỉ lắc thêm vài phát nữa là tôi rơi xuống mất. Trong bóng tối bỗng lóe lên ánh đèn, tôi cứ ngỡ là mình hoa mắt. Định thần lại, hóa ra Tuyền Béo và Ánh Tử ngậm đèn pin trong mồm, hai tay vác một cây lang nha bồng xông ra từ buồng trong. Bọn họ định liều mạng chắc. Tôi nhảy vội xuống khỏi lưng con xích hống. Cây lang nha bồng kia nặng tới mấy chục cân, là vũ khí đơn binh loại siêu trọng thời vũ khí lạnh. Lúc mới vào trong cổ mộ, chúng tôi thấy nó với mấy thứ binh khí khác, cùng giáp trụ, xương ngựa đều chất cả trên sàn buồng sau. Đoán chừng đều là vật thường dùng của chủ mộ khi ra trận lúc sinh thời. Trên những binh khí này tuy đã mọc đầy mốc xanh, nhưng lang nha bồng không phải loại binh khí dựa vào mũi nhọn sắc bén để sát thương địch, thuần túy là dùng sức mạnh lợi dụng trọng lượng để tấn công kẻ địch. Anh Tử và Tuyệt Béo lần lượt ở hai bên phải trái, bốn cánh tay nâng lang nha bồng, coi như chày kình đánh chuông chùa, thúc mạnh vào ngực con xích hống. Lang nha bồng hàng chục cân cộng với sức đẩy do hai người chạy tới, xung lực quả không nhỏ, huỳnh một cái làm con xích hống ngã lộn xuống đất. Cú vừa rồi cả hai người họ dùng quá sức, mệt bờ hơi tai. Tôi dường như nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch dội ra từ lồng ngực họ. Tôi đứng bên cạnh khen, đánh hay lắm, không ngờ cô chú lại khỏe thế, lúc về anh tính công cho. Vừa dứt lời, con xích hống từ dưới đất đã bật người lên như lò xo. Tôi cao giọng rỉ lớn, mẹ mày, tưởng đốt không xém chém không chết sao? Tuyền Béo đâu? Quánh cho nó một phát nhớ đời xem nào, đập thẳng vào đầu nó ấy. Tuyền Béo điên lên, cú này chẳng cần anh Tử giúp sức, một mình vận hết sức bình sinh nhấc cây lang bộc lên cắm thẳng về phía con xích hống. Lào ngờ lần này chẳng thành công, đúng lúc con xích hống nhảy chồm tới và chạm làm cây lang nha bổng văng vào buồng sau. Tuyền Béo cũng bị ngã dập cả mông, hai lòng bàn tay rách toác, đau đến gào kêu oai oái. Tôi thầm tính toán, xẻng công binh đã găm lại trên lóc mộ, nếu muốn đập cái nắp quan tài bịt kín lối ra kia đi, vừa hay có thể dùng lang nha bổng mà đập vào buồng trong lấy lang nha bổng trước, đánh lạc hướng con xích hống, đập vỡ nắp quan tài xông ra. Bên ngoài trời cao đất rộng, lại có chó săn súng săn, quần thảo thế nào cũng được, ở trong hầm mộ chật hẹp thế này sao mà dở ra được. Tôi kéo Tuyền Béo đang ngồi bẹp dưới đất dậy, ba người chạy vào buồng sau của ngôi mộ cổ. Buồng sau chính là gian phụ, so với gian chính còn thấp hơn một bậc. Tôi vừa bước xuống liền dùng đèn pin soi bốn phía xung quanh, chỉ thấy lang nha bổng bị sức mạnh khủng khiếp của con xích hống văng đập vào vách tường, tạo thành một lỗ hổng lớn. Sao là lỗ hổng mà không phải đường lứt? Lẽ nào sau đó còn không gian nữa hay sao? Từng nghe một số mộ cổ bên trong còn giấu hầm mộ khác, phải chăng đây chính là một mật thất? Lần này đúng là tét mắt nhận không ra rồi. Bên trong cái lỗ do cây lang nha bổng tạo ra trên tường tối đen kịt kịt, đèn pin soi vào chỉ thấy sâu thăm thẳm, dường như không gian rất rộng, là một đường hầm khá dài. Tôi đang ngạc nhiên sửng sốt, con xích hống đã lao thẳng vào gian sau, cuốn theo một luồng gió lạnh buốt. Ba bọn tôi không dám lơ là, lập tức xoay lang nha bổng lại định đẩy con thú ra, lao khỏi gian sau đập bay lắp quan tài. Lão ngờ sức lực của quan quái thú hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng, hai tay vung lên, sức mạnh không dưới ngàn cân. Ba bọn tôi tuy đã dốc hết sức, nhưng lang nha bổng vẫn bị đánh văng ra, xoay tròn một vòng trên không, rồi lại một lần nữa đập trúng vách tường sau lưng. Lần này cái lỗ trên tường vỗ tung ra còn lớn hơn cả lúc đầu. Bấy giờ mọi người đã cùng đường bạt lộ, đành phải lui vào mật thất sâu trong bức tường, nhấc lang nha bổng lên chuẩn bị chiến đấu tiếp. Nhưng con xích hống lại không truy đuổi được, chỉ đi lòng vòng trong gian sau. Tôi thở dài một hơi, lấy đèn pin soi lên mặt Tuyền Béo và anh Tử. Ngoài vết rách trên tay của Tuyền Béo ra, hai người đều không bị thương gì nữa. Ngẫm lại cuộc chiến đấu ác liệt trong hầm mộ vừa rồi, tuy chỉ có mấy phút ngắn ngủi, nhưng đúng là có thể nói đã lượn hai vòng trước quỷ môn quan rồi. Ánh Tử bỗng nói: "Mọi người xem, trên tường lại còn có chữ này, viết cái gì ấy nhỉ?" Chúng tôi lần theo ánh đèn pin của anh Tử nhìn lên tường, chỉ thấy có một biển chỉ đường màu đỏ, trên có viết một hàng chữ lớn: "Căn cứ Hắc Phong Khẩu, kho ngầm Gena, biên giới Mãn Mông." Tôi với Tuyển Béo nhìn nhau: "Căn cứ bí mật của quân Quang Đông." Chẳng ngờ rằng đường hầm dẫn tới căn cứ quan trọng của bọn quỷ Nhật lại chỉ cách gian sau của ngôi mộ cổ có một bức tường. Nếu lệch nửa mét nữa vào trong thì ngôi mộ này sớm đã được khai quật từ lâu rồi. Nếu không phải lang nha bổng đập vào vách mộ, có thể vĩnh viễn cũng không có ai phát hiện ra căn cứ quân sự ẩn sâu dưới lòng đất này được. Còn chưa kịp nhìn kỹ, bức tường ngăn cách giữa đường hầm của căn cứ và gian sau của ngôi mộ bỗng đổ đánh rầm một tiếng. Còn xích hống đã từ sau bức tường đổ lát nhảy vọt vào. Tuyển Béo chửi rủa: "Cái con cụ nhà mày, cứ dính bố mày như đỉa thế à?" Nói đoạn lại vác lang nha bổng lên định lao tới. Tôi vội ngăn Tuyển Béo lại: "Đừng có liều với nó làm gì, tìm đường chạy đã rồi tính cách sau." Cả ba cùng chạy vào trong. Đường hầm rất rộng rãi, mặt đường bằng xi măng, hoàn toàn có thể cho xe thiết giáp đi qua. Chỉ có điều đường hầm này vừa dài vừa rộng, không có chỗ nào lấp hay chướng ngại vật gì. Con xích hống lại lao rất nhanh, chỉ nháy mắt đã nhảy tới sau lưng mọi người. Tôi định ném móng lửa đen ra chặn nó lại, liền giơ tay trên người tìm loạn xạ, bỗng sờ trong túi còn một đống gạo nếp. Nghe nói các bô kim hiệu úy ngày xưa vào trong mộ cổ đều phải đem theo gạo nếp. Nếu chúng phải hơi xác chết thì dùng để trừ độc, giờ cũng có thể coi là ám khí mà dã vào mặt con ác thú một phát. Chỉ thấy sau lưng ập đến từng trận gió lạnh buốt, mùi hôi sặc mũi. Tôi vốc một nắm gạo nếp trong túi, vùng ngược tay ra ném vào mồm con ác ôn. Nắm gạo to bắn tóe ra như tiên nữ giải hoa văng cả vào mặt con vật. Nó hoàn toàn không để tâm, chỉ khựng lại một cái rồi nhảy bổ tới. Lúc này chúng tôi đã chạy đến cuối đường hầm trong căn cứ ngầm. Cánh cửa sắt lớn của kho Gena, kho hàng, đã hé mở ngay trước mắt. Chắc là quân Quan Đông rút lui cực kỳ vội vã, cửa sắt không khóa. Nhưng 30 năm trời không đóng mở, ổ bì đã sắp hen gì hết rồi. Ba chúng tôi chạy vào trong kho, người nào người nấy đều phùng má trợn mắt, dốc hết sức bình sinh kéo cửa lại. Cuối cùng cũng đóng được cánh cửa sắt nặng nề trước khi con xích hống nhảy đến. Con xích hống có mình đồng da sắt cũng chẳng thể nhảy vào đây được. Thậm chí cả tiếng nó đập cửa bên trong cũng không nghe thấy gì. Loại cửa kho quân sự này đều được thiết kế để chống sóng xung kích của những vụ nổ lớn. Những ván thép ván sắt còn thêm hai lớp đệm bông có thể hấp thu xung lực. Năm xưa bọn Nhật bị quân không Mỹ thả bom, biến thành chim sợ cảnh cong. Ngay cả cứ điểm dưới đất cũng được xây theo cấu tạo chống bom hàng không cỡ lớn. Còn quái thú kia dẫu có lợi hại hơn nữa cũng không thể đọ với bom đạn của quân đội Mỹ được. Chúng tôi ở đây coi như tạm thời an toàn rồi. Nhưng thoát ra thế nào, cũng là việc phải suy tính nát óc. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mạc Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập 1, Thành Cổ Tinh Tuyệt, nhà xuất bản Nhã Nam, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương thứ 15. Căn cứ ngầm bí mật của quân Quan Đông. Tôi ngồi bệt xuống đất thở dốc, cần đèn pin soi khắp chung quanh. Cái kho này thực sự không nhỏ chút nào. Các loại hàng hóa chất cao thành núi. Một không gian lớn như vậy, sao ở bên ngoài không phát hiện ra bất cứ dấu vết gì nhỉ? Tôi dựa vào phương hướng và khoảng cách tháo chạy khi nãy tính toán một lúc, mới thực sự hiểu ra. Hóa ra cả vùng đồi núi phía tây dã Nhân Câu đều bị đào rỗng bên dưới để xây hầm cứ điểm. Càng nghĩ càng thấy đúng. Có thể nói Nhật Bản đã dốc hết quốc lực cho sự vụ ở Mãn Châu, duy trì cả một cơ sở công nghiệp nặng cho toàn bộ cuộc chiến. Dường như tất cả đều tập trung ở Mãn Châu cả. Nhất là sau khi quân Mỹ không kích Nhật Bản, Mãn Châu liền trở thành hậu phương lớn chiến lược của Nhật Bản để củng cố phòng ngự, đặc biệt là đối phó với Liên Xô ở phía Bắc. Quân Quan Đông tại Mãn Châu đã sửa xây vô số căn cứ ngầm dưới đất, đều là những công trình phòng ngự mang tính lâu dài. Nơi đây tuy thuộc Nội Mông, nhưng năm xưa cũng là vùng quân Nhật chiếm đóng. Lãnh đạo cao cấp của Nhật cho rằng giữ Mãn không giữ Mông thì cũng như canh sông mà không canh bờ canh mãi. Xây dựng hàng rào phòng ngự ngoại vi cho Mãn Châu ở biên giới Trung Mông cũng là một điều hết sức tự nhiên. Hắc Phong Khẩu là vùng đất quân đội các bên đều muốn tranh giành. Nếu đại quân Liên Xô tấn công từ Thảo Nguyên thì bắt buộc phải đi qua nơi này. Có điều cuối cùng quân Liên Xô lại chọn tấn công thẳng vào Mãn Châu. Cả khu căn cứ ngầm nhọc lòng xây dựng đã không còn bất kỳ ý nghĩa chiến lược nào nữa. Chắc quân Nhật ở căn cứ này nghe thư gửi toàn dân của Thiên Hoàng qua điện đài, biết tin Nhật Bản đã đầu hàng vô điều kiện. Lòng quân tan tác, kẻ tự sát thì tự sát, người bỏ chạy thì bỏ chạy hết cả rồi. Tuyển Béo đứng dậy phủi mông, cú trượt ngã lúc trong hầm mộ quả nhiên không nhẹ. Cậu ta xé áo ra hai mảnh vải, nhờ anh Tử băng lại vết thương trên tay mình. Tuyển Béo đau ê ẩm khắp mình mày, cao giọng chửi bới con xích hống ngoài kia. Tuyển Béo rút ra hai miếng ngọc lấy được trong tay cái xác. Còn lâu ông mới trả lại cho nó. Muốn lấy hả? Cũng được thôi, đem 2 vạn tệ đến đây. Không có tiền đưa phiếu lương thực cũng được. Ôi Nhất ơi, cậu xem miếng ngọc sao thế này? Tôi đón lấy miếng ngọc xem thử. Miếng ngọc vốn màu xanh cánh trà, giờ đã biến thành màu vàng nhạt. Tôi cũng chẳng rõ sao lại như vậy. Thế mới cảm thấy kiến thức và sự từng trải của mình thực sự có hạn. Thời gian trước vênh vang vỗ ngực ta đây, giờ xem ra còn phải tiếp tục học nhiều. Có điều thứ này lấy thì cũng đã lấy rồi, sợ cũng vô dụng. Tôi đứng dậy gọi hai người bọn họ hành động. Chúng ta vào trong xem có súng ná đạn dược gì hay không. Mà có cái xe tăng là tốt nhất, lấy ra nghiền con quái lông đỏ kia thành giúp cho bõ tức. Tuyển Béo hỏi tôi, cậu có chút thưởng thức quân sự nào không thế? Ở đây không có xe tăng được. Tôi đáp, có hay không cũng xem đi đã. Thực ra nếu thật có xe tăng đi nữa, cũng không khởi động được nữa. Gần 40 năm rồi còn gì, lâu tiêu thế. Cho dù ngày nào cũng bảo dưỡng cũng phải báo hỏng từ lâu rồi. Lối đi trong kho Gena loằng ngoằng phức tạp, y như mê cung. Để khỏi lạc đường, chúng tôi men theo rìa tường, tiến lên phía trước dò tìm lối thoát. Đường hầm và cả kho Gena đều có mái vòm rất cao. Đây là cấu tạo phòng chống ngấm nước. Soi đèn pin lên trên, có thể trông thấy hàng loạt bóng đèn dùng khi khẩn cấp và vô số đường dây. Nếu tìm được máy phát điện, chắc là có thể nghĩ cách làm mấy cái đèn này sáng lên. Đi thêm một quãng không xa thì nhìn thấy trên tường có một tấm bản đồ mặt cắt của căn cứ. Bên trên ghi chú một số công trình phụ trợ như các tuyến đường chính, giao thông hào, kho vật tư, hàng giấu binh, phòng tắm, khu ở, phòng nghỉ, kho lương thực, ống thoát nước, trạm phát điện, vân vân. Còn các vị trí quan trọng như nơi đặt pháo, lỗ thông khí, lỗ quan sát, lỗ phản kích, phòng chỉ huy tác chiến, hầm trú ẩn đều không ghi chú. Phần ở sâu trong lòng núi còn chia làm 3 phần, kết cấu cực kỳ phức tạp, quy mô cũng cực kỳ hoành tráng. Có thể thấy quân Quan Đông năm xưa coi trọng căn cứ quân sự này đến mức nào. Tôi dỡ tấm bản đồ trên tường xuống. Với kinh nghiệm làm lính công trình xây dựng căn cứ quân sự trong núi Quân Luân của tôi, nay lại có bản đồ trong tay thì chẳng lo không tìm được cửa thoát. Quy mô của căn cứ ngầm bí mật này vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Sâu vào trong tới 30 cây số, tuyến phòng ngự chính diện chẵn chẹt 60 cây số. Hóa ra toàn bộ đồi núi hai bên dã nhân câu đều bị đào rỗng, tạo thành hai công sự vĩnh cửu hỗ trợ lẫn nhau. Ở giữa có 3 con đường cắt ngang qua dã nhân câu, nối liền căn cứ trong lòng núi hai bên thành một chỉnh thể. Đường hầm chúng tôi phá tường mộ cổ của tướng quân nước Kim nhảy vào chính là con đường dưới cùng trong 3 con đường kể trên. Căn cứ này phình ra 2 đầu, thóp lại ở giữa. Quy mô ở 2 đầu tuy lớn, ở giữa lại chỉ có 3 đường hầm nối liền hai bên. Đây có thể tính toán dựa trên yêu cầu chiến thuật. Khi một trong hai bên bị địch tấn công hãm, vẫn có thể chặn đường hầm lại, cố thủ ở đầu bên kia. Tính từ vị trí chúng tôi đang đứng, cửa ra gần nhất cũng không còn xa nữa. Chỉ có điều không biết khi quân Quan Đông rút đi có phá hủy lối ra hay không. Bằng không thì chỉ có thể trở ra theo đường mộ cổ, cũng có thể thử trèo ra từ mấy chỗ như cửa thông gió chẳng hạn. Tôi bỗng liên tưởng đến sự việc trên triền núi tối qua. Ngựa bị một con quái vật dưới hố xé rách bụng. Cái hố ấy lẽ nào chính là một cửa thông gió của căn cứ này. Và con quái vật chưa tường mặt mũi kia đã dùng móng vuốt đào nó rộng ra để nương mình. Nếu như cái hố ấy quả là cửa thông gió, vậy thì đừng mong trèo ra từ đó được. Cái hố quá hẹp, đồng thời cũng có thể đoán định con quái vật kia chắc chắn không phải là con xích hống to lớn chúng tôi vừa gặp bàn nãy. Tôi nói với anh Tử và Tuyền Béo suy nghĩ của mình. Bọn họ cố vấn xem bước tiếp theo đây sẽ đi thế nào. Tuyền Béo trả lời: đấy, cậu không chắc tớ quên khuấy đi mất. Cái con quái vật tấn công ngựa của chúng ta có khả năng đã coi căn cứ hầm này là hàng ổ rồi. Anh em mình cứ lòng va lòng vòng trong đây, đi không đúng hướng thế nào cũng đụng phải nó. Phải nghĩ cách kiếm mấy thứ vũ khí phòng thân trước đã. Tôi bảo: đúng thế, cẩn tắc vô áy náy. Ngộ nhỡ lối ra bị phá hủy rồi, mình vẫn phải quay lại mộ cổ trèo ra, vậy thì lại phải giáp mặt với con xích hống kia lần nữa. Kho Gena này chắc chắn là một khu tàng trữ vũ khí và trang thiết bị. Ta qua xem có thứ nào thuận tay không. Mỗi người lấy một thứ, tốt nhất là kiếm được lựu đạn Tango của quân Nhật. Loại lựu đạn ấy thời hạn sử dụng rất lâu, sức công phá cũng không nhỏ, dùng đối phó với con quái vật lông đỏ kia là thích hợp nhất. Trong kho Gena chất đầy những vật tư quân đội như áo khoác, thảm, hộp cơm, pin khô, mặt nạ phòng độc, không khí tương đối khô ráo. Những vật dụng này đã giữ khá hoàn hảo. Tôi tiện tay vớ vài chiếc mặt nạ phòng độc kiểu Haruda của Nhật cất vào ba lô. cuối cùng cũng tìm thấy chỗ cất giữ vũ khí bên phải kho Ghenna. Trên giá sắt đặt khá nhiều hòm gỗ đựng súng ống, không có súng máy, nhất loạt là súng trường kiểu Ajisaka, cũng chính là loại chúng ta vẫn thường gọi là nắp lớn 38, kiểu 38. Cạnh tường còn có mấy khẩu pháo 6 ly, nhưng xung quanh không có viên đạn pháo nào. Tuyền Béo nạy một hòm gỗ đựng súng trường ra, lấy một cây, kéo chốt rắc rắc, soi đèn pin vào chốt súng, nói với tôi: "Nhất này, súng vẫn còn dùng tốt, toàn súng mới còn chưa bóc tem, các bộ phận cơ khí đều đã tra dầu, đạn còn chưa lắp nữa." Tôi và anh Tử mỗi người cầm một cây. Tôi giơ súng lên ngắm thử, rồi lại ném trở lại. Loại súng giảm của bọn Nhật này chỉ bắn được 5 phát thôi, không phải loại súng trường tự động vào đạn đâu. Loại này lên đạn chậm lắm, lại giật mạnh, tôi dùng cóc quen. Anh Tử hỏi tôi: "Súng của bọn Nhật tốt thế còn gì, mạnh bò sừ. Hồi xưa bác em mới gia nhập Liên quân Dân chủ Đông Bắc cũng dùng súng kiểu này, sao anh Nhất lại không thích dùng nhỉ?" Tôi còn chưa trả lời, Tuyền Béo đã chen vào: "Đừng để ý đến hắn, thằng cha này hồi trong quân đội hôm nào mà chẳng nghịch súng bắn tự động. Hắn quen rồi, loại súng lỗi thời này hắn không để mắt tới cũng là đương nhiên thôi. Lát nữa nói dại, nếu lại gặp phải quỷ quái yêu ma gì thì hai đứa mình cứ nấp ở phía sau hắn, xem hắn tay không bắt rắn ra làm sao." Vừa nói cậu ta vừa cúi xuống ngăn dưới cùng, kéo một hòm đạn ra, mở nắp ra. Bên trong toàn là đạn bọc trong giấy dầu, đèn pin chiếu vào liền lấp lóe ánh vàng rọi rọi. Tuyệt Béo được ông già chiều chuộng từ bé, lúc mới bắt đầu tập đi đã được cho chơi súng. Khi cậu ta vào cấp 2 thì đã thành chuyên gia súng ống rồi. Nguyên lý của súng trường về cơ bản là giống nhau. Trước đây Tuyển Béo tuy chưa từng sử dụng súng trường kiểu Ajisaka này, nhưng không hề thấy lạ lẫm. Thấy có đạn, liền lấy lên, lắp vào một cách điêu luyện, tiện tay khóa chốt, đưa lên ngắm thẳng vào tôi. Tôi vội đẩy lòng súng của cậu ta ra: "Đạn đã lên nòng, cậu đừng có ngắm bậy bạ. Súng không phải dùng để chĩa vào đồng đội của mình, chỉ có súng của kẻ phản bội mới nhắm thẳng vào bạn bè mình. Tôi không thích dùng loại súng này. Bảy súng kiểu 38 này căn bản không thích hợp với cận chiến. Lực xuyên thấu của đạn quá lớn. Trong cự ly 30 mét, một phát súng có thể bắn xuyên qua 3-4 người. Trừ phi lắp lưỡi lê đánh giáp lá cà, bằng không rất dễ khiến người phe mình bị thương. Và lại trong căn cứ này có rất nhiều công trình bằng sắt thép. Đạn mà bắn phải những tấm thép ấy, sẽ nảy lung tung không theo quy tắc nào hết. Làm không tử tế, có khi chưa bắn trúng kẻ địch đã xử lý hết cả người mình rồi." Tuyển Béo vỗ ngực tự tin nói: "Tài bắn súng của tớ ấy à, nói không phải bốc phét. Bao năm nay chắc cậu cũng biết rồi, bách bộ xuyên dương, cưỡi ngựa bắn đèn, tớ đều bắn dễ như bỡn, sao có thể bắn lệch vào ván thép được. Không tin, lát tớ đặt quả trứng trên đầu cậu rồi bắn thử xem sao." Tôi ngắt lời cậu ta: "Càng nói càng không ra sao cả. Tớ có cái đầu này dễ chắc, đầu tớ dùng để suy nghĩ cuộc đời, không phải để đặt trứng gà làm bia cho cậu bắn đâu. Đừng có hoạch nhau nữa được không nào? Xem còn có vũ khí khác dùng được không. Tớ cứ thấy loại súng này không ổn. Dù gì cũng là thứ vũ khí đã bị đào thải bao năm rồi. Súng trường để lâu cực kỳ dễ bóp cỏ. Hồi tớ còn ở trận chiến biên giới, có tay dân công vận chuyển vật tư chi viện cho tiền tuyến, thó được một khẩu súng trường kiểu cũ của dân binh đối phương mà bọn tớ tịch thu được. Kết quả là khi leo núi, súng bị cướp cỏ, vừa hay bắn gãy lưng một trung đoàn phó. Cái thứ này không phải đùa được đâu." Chúng tôi nãy hết hòm này đến hòm khác trên giá, muốn tìm mấy quả lựu đạn tăng ngô. Nào ngờ kiếm được mười mấy khẩu tiểu liên trong một thùng gỗ có vẽ hình quốc kỳ Nhật Bản. Súng này tạo hình rất quái, có mấy phần giống súng tiểu liên Sten của Anh. Băng đạn cắm ngang bên trái thân súng. Điểm khác biệt ở chỗ, băng đạn của súng này cong cong, đằng sau lại có thêm báng gỗ. Anh tự hỏi tôi: anh hết này, đây là súng gì thế? Sao hình dạng lại thế này? Kiểu cong à? Tôi thử kéo chốt súng tiểu liên rồi tháo hộp đạn ra xem. Đây chắc là súng tiểu liên kiểu Hiyaku của Nhật, đến cuối cuộc chiến mới bắt đầu trang bị cho quân lính. Sản xuất tương đối ít nên ít gặp, có lẽ là được trang bị để đối phó với quân Liên Xô. Súng này dễ dùng hơn kiểu 38, đặc biệt thích hợp cận chiến, dẫu có sự cố thì cùng lắm cũng là dắt đạn, chứ không đến nỗi cướp cò hay bắn giật ra sau. Em và Tuyền Béo đừng dùng súng trường này nữa, lấy tiểu liên mà phòng thân. Anh Tử chưa dùng súng tiểu liên bao giờ, không biết sử dụng thế nào, bèn đứng bên cạnh cầm hai cây đèn pin soi cho chúng tôi. Tuyển Béo tìm một hòm đạn tiểu liên, rồi hai thằng cùng nạp đầy băng đạn. Tôi vừa nhét từng viên đạn vào băng, vừa ngân nga điệu hát. Tâm trạng của tôi lúc này rất tốt. Mẹ nhà nó, lần này mới đã làm sao. Từ hồi xuất ngũ đến giờ, có được chạm với súng tiểu liên lần nào đâu. Nhớ lại cảm giác hồi còn tại ngũ, dùng khẩu kiểu 5-6, chân tay lại thấy ngứa ngáy dâm gian. Tôi đang đắc ý, anh Tử đột nhiên vỗ lên vai nói khẽ: anh Nhất à, hình như em thoáng thấy có một đứa trẻ chạy qua lưng anh. Đứa trẻ? Không thể thế được. Đây là chốn sơn thầm cùng cốc hiếm người đặt chân. Huống hồ căn hứ bí mật này lại ở sâu trong lòng đất thế này, vô duyên vô cớ sao lại có thể tự dưng mọc ra đứa trẻ con được. Chúng tôi đều ngồi xổm dưới đất lắp đạn. Anh Tử cầm đèn pin cũng ngồi xổm đối diện với tôi. Cô nàng vô ý khô đèn pin một cái, tự dưng thấy phía sau lưng tôi có một bóng đứa trẻ chạy vụt qua. Tôi quay đầu lại, soi đèn pin bốn phía, sau lưng là một lối đi chữ T, một màu đen thẳm, yên lặng đến kỳ lạ. Làm gì có bóng đứa trẻ nào? Tôi hỏi anh Tử: có đứa trẻ nào đâu em? Em dọa anh hả? Hay là hoa mắt rồi? Anh Tử tuy bạo gan, nhưng rốt cuộc vẫn là một cô sơn nữ, tư tưởng phong kiến mê tín rất nặng nề, bây giờ sợ hãi đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Em không nhìn lầm mà, thật đấy, có một đứa trẻ chạy vụt qua sau lưng anh, không thể nhìn nhầm được. Không có tiếng chân, em chỉ nhìn thấy bóng nó, nhanh lắm về một cái đã chạy vụt qua rồi. Hay là có ma nhỉ? Truy hỏi anh Tử cho tường tận, nhưng cô nàng lại nói không rõ ràng, chỉ bảo rằng hình như mang máng thấy có đứa bé gái, nhưng cũng không dám chắc. Nó mặc quần áo gì cũng không nhìn rõ, chừng 5-6 hay 6-7 tuổi gì đó. Hướng đứa trẻ chạy vừa hay lại chính là hướng lối ra được ghi rõ trên bản đồ. Lối đi phía sau cánh tôi chưa đầy 2 mét. Ở nơi im ắng thế này mà có một đứa trẻ chạy qua, tôi không thể nào không nghe thấy. Không tầm không tiếng thế này, trừ phi nó là ma quỷ. Căn cứ ngầm này là một thế giới cách biệt với bên ngoài. Mấy chục năm này không có người bước vào rồi, ai biết được nơi đây ẩn chứa những gì. Chuyện hôm nay đã quần cho chúng tôi mệt đứt hơi rồi. Thêm một việc chẳng bằng bớt một việc, không gây sự nhưng liệu có tránh khỏi không? Tôi liền đề nghị cứ đi đường vòng tới lối ra, không nên đi theo đường đứa trẻ vừa chạy qua đó. Ánh Tử sợ nhất là quỷ thần, gật đầu đồng ý ngay. Leo dốc 10 dặm còn hơn chạm phải tường ma xây. Tuyển Béo không nghĩ vậy. Nhật này, tớ thấy cậu thay đổi nhiều quá. Từ sau khi phục viên, cậu đã không còn ngạo nghễ coi trời bằng vung như hồi trước nữa rồi. Co giò cúm rúm, không dám tiến bước, đâu có giống tác phong của cậu. Sao hôm nay nghe anh Tử bảo nhìn thấy đứa xanh con kia chạy qua, cậu đã phải đi vòng rồi? Tớ nói cho cậu biết, muốn đi đường vòng thì hai người đi mà vòng, tớ không nhấc nổi chân nữa đâu. Tớ cứ đi đường thẳng thôi. Nhớ năm xưa chúng ta làm hồng vệ binh, lên núi về quê, cậu nói xem, cậu có sợ gì không? Hồi ấy ngoài chủ tịch ra, cậu xem cậu phục ai chứ? Tôi nhất thời cứng họng, Hình như đúng như Tuyền Béo nói, tôi trước kia là loại trời sụp xuống vẫn nghĩ nhẹ như đắp chăn bông. Từ hồi nhập ngũ cho đến cuộc chiến năm 79, đồng đội bên cạnh hy sinh hết, người này đến người khác, tôi đã tận mắt trông thấy vô số lần đổ máu và chết chóc. Nói một cách thực sự cần thị, tôi của ngày hôm nay quả thật có hơi đàn bà. Làm việc gì cũng không tránh khỏi suy trước tính sau. Lẽ nào 5 tháng trôi đi cũng cuốn theo lòng can đảm và dũng khí của tôi thật sao? Tôi nói với Tuyển Béo, anh em mình giờ đã nhiều tuổi rồi, không so được với trước kia nữa đâu. Những năm làm hồng vệ binh, bọn ta quả thực gan dạ dũng mãnh, thấy thằng nào ngứa mắt là đập thằng ấy. Nhưng ấy là thời trai trẻ bồng bột, giờ nghĩ lại vừa thấy đáng cười nhưng cũng vừa đáng thương. Nhưng chứ ít hồi ấy cậu cũng đã chiến đấu, đã xông lên. Mẹ kiếp, tôi đếch chịu được cái bộ dạng khum núm nhút nhát của cậu bây giờ. Cậu còn nhớ sinh nhật năm 16 tuổi, bản trường ca trong cuốn vở tớ tặng cậu không? Tuyền Béo nói, cuốn vở ấy có lẽ bị tôi đem làm giấy chùi từ lâu rồi. Và lại hồi ấy Tuyền Béo tặng tôi rất nhiều vở, vì mẹ cậu ta là cán bộ hậu cần, trong nhà đầy các loại vở. Tôi thực sự không nhớ nổi bản trường ca nào. Tuyền Béo thấy tôi không nhớ ra, bèn nói, để tớ đọc lại vài câu cho cậu nghe. Tiếng phổ thông của Tuyền Béo nói rất chuẩn, cậu ta đậm người, hơi cũng đầy khi cất tiếng đọc vang, nghe cũng thật giống phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Nhân dân Trung ương. Chỉ nghe cậu ta cao giọng ngâm, vào công viên đánh trận giả, lên trước lớp cùng học thuộc lầu, đường Hàm Dương quét phăng tứ cửu, núi Tịnh Cương tiếp nối chuỗi sâu. Đêm trước khi chôn cất chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa xét lại và bè lũ phản động cơ cầu, và trước khi tuyến quân vào thế giới u sầu, bên cạnh radio lắng tai nghe, bộ quốc phòng dõng dạc tuyên chiến từng chữ từng câu. Sau khi Tuyển Béo khẳng khái hùng hồn đọc câu đầu tiên, tôi lập tức nhớ ra ngay, đây là một bài trường thi tự sự, kính chào các dũng sĩ trong cuộc đại thế chiến thứ 3. Chúng tôi quá quen bài thơ này, hồi cả hai còn làm hồng vệ binh, cũng từng nhau ngâm vang cả 100.000 lần. Đó là những điều chúng tôi yêu thích nhất, những từ ngữ thân thương nhất, và là những mộng tưởng tráng lệ trẻ trung nhất. Tâm trạng tôi kích động, quên luôn hoàn cảnh trước mắt, nắm chặt bàn tay, cùng Tuyền Béo cao giọng ngâm vang. Trong cuộc thế chiến thứ 3, tiêu diệt chế độ bóc lột cuối cùng, một sư đoàn hai ta nương nhau, tình bạn của đôi ta từ khi ấy bắt đầu, chẳng thể tính được bao lâu, chỉ biết rằng hơn núi thẳm biển sâu, trong chiến hào ta cùng chia một chiếc bánh mì, cùng nắm muối, uống nước chung gầu, ngân nga cùng một giai điệu, đắp chung một tấm chăn cho ngon giấc đêm thâu. Từng dòng từng chữ ta học hết lần này qua lần khác, tư tưởng của lãnh tụ, chân lý của nhiệm màu. Nhớ chăng anh, chúng ta từng uống nước sông Mác Xê, băng cả thảo nguyên Ukraine, rồi tới điện Kremlin thắp sáng vì sao đỏ trong lầu. Chúng ta từng men theo vết chân của công xã, xuyên qua mọi thành phố Paris, bay lên từ bài ca quốc tế, gột sạch từng ngôi làng góc phố bên cảng châu Âu. Chúng ta từng sử dụng bức tường nước mắt của thành Jerusalem ngăn chặn những viên đạn độc ác của tín đồ cơ đốc. Tại bờ kinh Suê, ta cắm ngọn cờ đảo. Nào nước hồ Thụy Sĩ ánh đèn Paris, Yang Men dáng tà chiều, Phnom Penh điện Phật, rồi kia hoa anh đào trên núi Phú Sĩ, khói bếp thoảng Havana, rượu nho Tây Ban Nha, trong vắt suối ngà Phi Châu. Tất cả những điều đó chưa từng khiến chúng ta yêu dấu, bởi chúng ta súng ống trong tay, trách nhiệm nặng trên đầu. Bao nhiêu đêm ngày không ngủ, Nam chinh Bắc chiến, huyết lệ rãi dầu. Là vậy đấy, quân đội ta khả chiến bất bại, theo sát mặt trời hồng thẳng bước tiến mau. Này nghe tiếng gọi lớn của huynh đệ năm châu, như cơn lũ cuồn cuộn vỗ sóng tung ngầu. Này nhìn cờ khởi nghĩa của nô lệ bốn biển như ngọn lửa của những ánh sao bập bùng, thiêu đốt đồng bằng biến bãi bể thành nương dâu. Ôi thế giới một màu hồng, nhà trắng chỉ còn dấu chấm câu. Anh Tử thấy hai chúng tôi nói mãi không thôi, cũng không hiểu chúng tôi nói gì. Đợi mãi đâm ra sốt ruột liền ngắt lời: Nói gì thế hỏi anh? Giờ là lúc nào rồi mà vẫn cứ liên mồm thế không biết? Không còn sớm đâu ạ, đi đường nào thì cũng phải xuất phát thôi. Hai anh muốn nói nữa thì ra ngoài rồi hẵng nói được không? Tuyển Béo cầm khẩu tiểu liên đứng dậy, dắt vào lưng 4-5 băng đạn, vẻ mặt kiên nghị, hùa tay chỉ về phía trước: Các đồng chí, thắng lợi ngay ở phía trước, hãy cùng tôi tiến lên nào. Thế rồi Tuyển Béo dẫn đầu đi trước, anh Tử đi giữa, tôi đi sau cùng. Ba người đi thành một hàng dọc theo lối đi anh Tử nói có đứa trẻ chạy qua. Lối đi này hơi dốc lên trên, đi được hơn 100 mét thì thành bậc thang đi lên. Xem ra chúng tôi đã tiến sâu vào lòng núi dã nhân câu. Đường đi mỗi lúc hẹp dần, hơn nữa độ ẩm cũng cao hơn bên dưới. Hô hấp không thông, có cảm giác ngột ngạt như bị chôn sống vậy. Ba người đi sát vào nhau, chẳng hiểu vì sao Tuyển Béo đi đầu bỗng đứng sững lại. Cậu ta đột nhiên dừng bước, khiến anh Tử phía sau không để ý và luôn vào lưng hắn, ngã ngửa ra sau. Tôi vội đỡ lấy, đoạn hỏi Tuyển Béo: Sao thế? Sao đột nhiên sững lại không đi nữa? Tuyển Béo quay người nói lớn: Quay lại nhanh lên! Dường như cậu ta trông phía trước có gì đó đáng sợ lắm, lạc cả giọng, hào tình tráng khí lẫy giờ tan biến đâu hết. Tuyển Béo hét lên bảo chúng tôi mau chóng quay người bỏ chạy. Tôi bị hai người chặn đằng trước, phạm vi chiếu sáng của đèn pin lại có hạn, chỉ thấy bên trên 4-5 bậc thang là một khoảng không gian rất lớn. Cũng không hiểu rốt cuộc cậu ta nhìn thấy gì, nhưng Tuyển Béo đã nói như vậy chắc chắn là có lý của cậu ta, nên tôi cũng lập tức chuẩn bị xoay người bỏ chạy. Ngay lúc ấy tôi bỗng cảm thấy như sau lưng bị mấy chục cây kim thép lạnh toát đâm vào, buốt đến thấu xương, khắp mình như gặp phải một luồng điện băng giá bắn trúng, toàn thân run rẩy không thể khống chế, nhảy vụt một cái lên phía trước, cũng không hiểu lấy đâu ra sức mạnh lớn thế, đẩy anh Tử và Tuyển Béo ngã đổ về phía trước. Lối đi tối tăm vừa dài vừa hẹp này thoải thoải dốc lên trên, ba người vừa lăn vừa bò, cuối cùng rơi vào một cái hang ở cuối bậc thang. Tôi bị luồng điện kỳ lạ giật cho một cái, dòng điện dường như chạy cả sang hai người còn lại, lạnh đến răng va cả vào nhau cầm cập. Chẳng ai biết rốt cuộc là có chuyện gì, muốn mở miệng nói nhưng không thể cất giọng lên được. Nếu bảo là vô ý dẫm phải dây điện hở, vậy thì phải tê dại toàn thân. Sao lại có cảm giác lạnh buốt từ tận sâu trong xương thủy ra đến tận bên ngoài như vậy được? May nhất là ba khẩu tiểu liên lên đạn sẵn, đã không bị cướp cò trong lúc hoạt loạn. Chúng tôi làm sóng xoài dưới đất, đèn pin trong tay vẫn bật sáng. Tôi mượn ánh sáng của ba chiếc đèn pin quan sát, mới biết vì sao Tuyển Béo lại quay người hô chạy. Hóa ra căn hầm đá đồ sộ nửa thiên nhiên nửa nhân tạo này, chỗ nào cũng mọc đầy rêu xanh, trên tường đá và trên hang ẩm ướt là vô số con rơi khổng lồ đang treo ngược mình. Loài rơi này thân hình lớn hơn rất nhiều so với rơi bình thường vẫn thấy, hai cánh khép lại treo người chi chít trên vách đá. Bọn chúng bị ba kẻ xâm nhập làm kinh động, nhào nhác tỉnh giấc, nhè những chiếc răng trắng ẩn đầy trong mồm, nhìn mà rợn tóc gáy. Phần mặt lũ rơi trông rất kỳ quái, hai cái tay to hình củ ấu dựng đứng, đầu tròn, mũi cũng tròn, chỉ trước rất phát triển, xương khỉu trên, khỉu dưới và xương ngón đều rất dài, nanh nhọn vuốt sắc. Hồi tôi còn làm lính công binh ở Côn Luân cũng từng thấy thứ rơi to như thế, tên khoa học là rơi mồm lá răng sáng, hay còn gọi là rơi mặt lợn. Bản tính thích máu tanh, cũng ăn thịt, là loại hung ác nhất hiếm thấy trong họ nhà rơi. Chúng thích sống trong các hang động dưới đất ở đồng cỏ khu chăn nuôi. Ban đêm bay ra hút máu trâu, dê và gia súc khác, đặc biệt là ở thảo nguyên Mông, từng một thời thành họa. Mười mấy năm trở lại đây, loài động vật này ít thấy hơn nhiều rồi. Còn tưởng chúng đã tuyệt chủng, ai ngờ được lại có nhiều rơi mặt lợn thế này. Coi khu căn cứ ngầm của quân Quan Đông thành hang ổ của mình. Chúng ngày ẩn đêm hiện, lợi dụng cửa thông gió trong hầm căn cứ làm lối bay ra. Đúng là không có xào huyệt nào an toàn mà thoải mái như nơi này thật. Có mấy con rơi mặt lợn đã ở trên vách đá xả xuống. Tôi cựa quậy định bỏ dậy, nhưng tay vừa chống lên đã trượt bật một cái ngã nhào. Mặt đất toàn là phân và xương động vật, vừa dính vừa trơn, mùi tanh hôi sọc lên tận mũi. Phần rơi còn được gọi là dạ minh sa, vốn là một vị thuốc bắc rất quý. Người thường có được 1-2 lạng đã là khó khăn lắm rồi, vậy mà giờ đây thấy thứ của nợ này lại cảm thấy ghê tởm đến khó tả. Tôi bỏ ý định bỏ dậy, ngoắc ngón tay vào cò súng, dương khẩu súng tiểu liên về bọn rơi mặt lợn đang bay tới quét một đường. Tôi nổ súng, hai người còn lại cũng có phản ứng, 3 khẩu tiểu liên dẹt thành lưới đạn, ánh lửa phụt ra hơi lòng súng. Ánh sáng lóe lên trên viên đạn, khiến cả hang đá lúc mờ lúc tỏ, tiếng súng và tiếng tháo đạn, tiếng vỏ đạn rơi xuống đất hòa quyện vào nhau. Cả nghìn con rơi mặt lợn đều bị kinh động. Loài vật sinh sống trong bóng đêm này sợ nhất lửa và ánh sáng. Ngoài những con rơi bị trúng đạn rơi xuống đất, những con còn lại như mây đen răng kín. Một số bay qua đầu chúng tôi, một số men theo cửa thông gió bay lên trên ra ngoài. Súng tiểu niên bắn được một loáng đã hết sạch đạn, căn bản không kịp lạp thêm đạn. Lũ rơi mặt lợn bay phành phạch lướt qua người, quần áo chúng tôi đều bị vuốt sắc và răng nhọn của chúng bấu xé tả tơi. Cũng may mọi người đều mặc quần áo dày, tuy bị cứa phải da thịt mấy nhát nhưng vết thương cũng không sâu lắm. Lúc này nỗi sợ hãi trong lòng càng tăng lên gấp bội. Tôi sợ mắt bị thương, không dám mở mắt, một tay che đầu, tay còn lại cầm súng tiểu liên, rồi khua loạn lên như khua gậy. Hai chân thì cố sống cố chết dãy đạp, đá văng những con rơi mặt lợn lao bổ xuống người mình. Cũng không biết bao lâu sau, trong hang dần dần yên ắng trở lại. Chắc lũ rơi mặt lợn kia đã bay đi hết rồi. Tôi lần tìm chiếc đèn pin văng trên đất, đang định cất tiếng hỏi bọn tuyển béo có bị thương không, đột nhiên trước mắt tối sầm. Con rơi mặt lợn to nhất lẳng lặng áp xuống đầu tôi. Có lẽ nó là thủ lĩnh của lũ rơi này, ẩn mình ở nơi sâu nhất trong hang, hậu phát ché nhân, hai cánh dang rộng, sừng sững như một bức tường. Trong tay tôi chỉ có khẩu súng hết đạn và chiếc đèn pin, khó mà chống đỡ được. Con rơi chỉ còn cách tôi trong gang tấc, cái mặt nó như mặt lợn, thịt nhăn nheo, lông thô cứng, răng lanh nhọn hoắt, đều trông rõ mồn một. Tưởng chừng tôi sắp bị con rơi chúa cắn đến nơi rồi. Bên cạnh bỗng vang lên tiếng súng tiểu liên nhả đạn tành tạch. Loạt đạn ấy găm cả lên mình con rơi mặt lợn. Con rơi lớn rơi bịch xuống đất, chết ngay tức khắc. Hóa ra tuyển béo cạnh đó thấy tình hình khẩn cấp, đã thay bằng đạn nổ súng bắn luôn, cứu tôi thoát chết. Tôi thở phào một hơi, đảo mắt nhìn quanh. Ngoài mấy con rơi trúng đạn chưa chết ngay đang dãy giụa dưới đất, thì không còn những con khác nữa. Trên người tôi bị bấu xé mấy chỗ, máu tươi đầm đìa. Anh Tử và tuyển béo cũng bị thương nhẹ, nhưng không nghiêm trọng. Anh Tử xé mấy miếng vải vụn trên quần áo băng bó cho tôi. Vết thương trên người đau kinh khủng, tôi liền chửi rủa liên mồm. Bố mẹ đây, năm xưa trên chiến trường đánh cái trận ấy chứ, mưa bom bão đạn, da thịt cũng đâu hề hấn gì. Hôm nay lại bị mấy con súc sinh chúng mày bấu xé cho bị thương nhiều thế này, đau quá. Tuyển béo hỏi tôi. Nhất, mẹ kiếp, vừa nãy tớ bảo bọn cậu quay đầu chạy, sao cậu lại đẩy bọn tớ thế hả? Tôi kể lại một lượt chuyện vừa nãy, chỉ nói rằng có lẽ lưng chạm phải dây điện hở nên bị giật, chứ chẳng dám nói cho bọn họ nghe sự thật. Bởi sự việc này, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy không thể tin nổi. Tôi bảo anh Tử kiểm tra lưng tôi xem có vết cháy xém hay không, Anh Tử vạch áo tôi ra, chiếu đèn pin vào. Ôi giời ơi, anh Nhất ơi, sao lại thế này? Không giống điện giật đâu. Thằng béo cũng ngó đầu nhìn lại một cái. Cậu bị điện giật đấy hả? Lưng cậu rõ ràng có vết tay màu đen. Ừ, bàn tay rất nhỏ, hình như là của đứa trẻ con. Chết bỏ mẹ rồi, gặp phải ma rồi. Đừng để ông gặp nó. Ông mà thấy nó, ông lột da nó ra. Tuyển béo đang nói với tôi, bỗng chiếc đèn pin trong tay rơi xuống đất. Ôi mẹ ơi, Lão Nhất, anh Tử, vừa nãy ở kho Gena hai người nói mà tớ không tin. Vừa rồi tôi cũng thấy có đứa trẻ chạy qua đây đây. Tôi và anh Tử cầm đèn pin soi khắp chỗ, ngoài phân và xác rơi ra, lấy đâu ra đứa trẻ nào? Tuyển béo chỉ tay lên trời thề. Nó vụt qua sau lưng hai người. Tổ mẹ nó, tớ nói dối, tớ làm cháu nội cậu. Đấy, đấy, nó chạy vào phía sau này này. Tớ nhìn rõ một một, con trai, một thằng bắt con, mặt một bộ đồ xanh, 5-6 tuổi, mặt trắng bệch, không giống người sống. Ngoài tôi ra, cả hai người họ đều thấy trẻ con trong căn cứ ngầm này. Sao mỗi tôi là chưa trông thấy? Nhưng dấu tay trẻ con trên lưng tôi thực không thể không làm người ta nổi da gà. Tuyển béo bảo trông thấy đứa bé trai, anh Tử lại bảo trông thấy đứa bé gái trong kho Gena. Rốt cuộc là ai nhìn lầm? Đây là nhà trẻ mở dưới căn cứ ngầm này chắc. Tôi chỉnh đốn một chút, đứng dậy thay băng đạn mới cho súng tiểu liên. Tuyển béo chỉ vào một bức tường trong hầm đá. Thằng ranh con ấy, nó chạy vào trong này này. Nói đoạn dùng báng súng cạo rêu mốc và phân rơi trên tường. Bên trong lộ ra một cánh cửa sắt, bên trên rỉ hoen rỉ hoét. Đồng thời có bốn chữ lớn viết bằng sơn dầu màu đỏ sẫm rất bắt mắt: cấm chỉ đứng vào. Cấm chỉ đứng vào. Tuyển béo chỉ tay vào dòng chữ trên cửa sắt đọc một lượt. Có hiểu là ý gì không? Câu này tức là bảo không được đứng mà bước vào, muốn vào phải nằm mà vào. Chỗ này chắc chắn là nhà xác, hoặc không cũng là lò thiêu xác. Anh Tử nghe Tuyển béo giải thích liền hỏi: gì cơ? Nằm mà vào? Hóa ra đây là phòng chứa người chết à? Nghe các ông các bác có tuổi trong làng kể bọn Nhật có xây cái lò thiêu xác gì đấy. Cánh cửa này 99% là cửa lò thiêu rồi. Tôi dùng đốt tay gõ lên cái vào của cửa sắt, cảm giác rất nặng nề. Béo này, cậu đừng có không hiểu còn bày đặt ta đây. Nghĩa của bốn chữ này đại khái là cấm vào thôi. Tuy tớ không biết tiếng Nhật, nhưng các thiết bị quân sự tớ cũng quen thuộc lắm. Hai người nhìn cánh cửa này nhé. Phía dưới có một cái ranh rất to, bên trong có gen hình lục giác. Cái này chắc chắn là loại có đĩa quay. Lỗ phía dưới cửa là rãnh thải khí. Đây chắc là loại cửa chống lọt khí. Khi đi đóng cửa sắt này lại, lũ thải khí sẽ tự động hút không khí trong phòng ra ngoài. Bên trong sẽ hình thành môi trường bán chân không, là nơi cất trữ các đồ quý giá. Trong căn cứ quân sự của quân đội chúng ta cũng có những nơi thế này. Đĩa quay của cánh cửa đã bị tháo ra từ lâu rồi. Nếu không có công cụ phù hợp, muốn mở được cánh cửa này ra còn khó hơn lên trời. Còn chuyện trong phòng kín này cất giấu những gì, điều này thì rất khó nói. Có thể là vũ khí vi khuẩn, vũ khí hóa học gì đó, khả năng này rất lớn. Để đề phòng sự cố vũ khí hóa học rò rỉ, thông thường đều cất giấu trong loại phòng kín như vậy. Vũ khí hóa học và vũ khí vi khuẩn của quân Nhật, tuy xưa này tiếng xấu đồn xa, nhưng uy lực thì không thể xem thường. Cho dù để trong môi trường tự nhiên, cách biệt nhiều năm, vẫn có thể khiến người ta mất mạng như thường. Tôi hoàn toàn không có hứng thú với những thứ sau cánh cửa này. Xem bản đồ, nhanh chóng tìm lối thoát mới là việc chính lúc này. Tuyển béo thì vẫn hết sức hiếu kỳ với cánh cửa, đặc biệt là sau khi nghe tôi nói có thể bên trong cất giấu những vật quý giá. Cậu ta lại càng ngứa ngáy khó chịu. Cùng với anh Tử, lúc thì gõ mấy phát, lúc thì đá vài cái lên cánh cửa, có vẻ như không vào trong xem thử thì không ngừng vậy. Hai người bọn họ còn lọc bảo: bên trong không biết có thứ gì thế nhỉ? Giải ơi, không nhìn được, thật là khó chịu. Tôi không để ý đến bọn họ, tự mình đối chiếu vị trí lối ra trên bản đồ, định tìm lối ra trong hang đá từng bị lũ rơi mặt lợn chiếm đóng này. Dựa theo bản đồ thì trong hang đá này chắc phải có một con đường nhỏ dẫn đến lối thoát ở đỉnh núi. Nhưng tìm đi dò lại, chỉ phát hiện một đầu của hang động có một đống đá núi. Đúng như dự đoán trước đó, khi quân Nhật rút lui đã cho lổ sập toàn lối ra của căn cứ ngầm. Vị trí hiện giờ trên đầu đại khái chính là chỗ chúng tôi dựng lều trên sườn núi Dã Nhân Câu. Soi đèn pin có thể thấy mấy miệng lỗ lớn ở trên trần. Những lỗ thông gió cỡ lớn này không phải thẳng tắp từ trên xuống dưới để đề phòng kẻ địch tấn công từ bên ngoài. Các lỗ thông gió đều xây theo đường gấp khúc. Lũ rơi chính là thông qua lỗ này để bay ra ngoài. Tiếc rằng chúng tôi không có cánh, đứng dưới ngước mắt lên nhìn khan, chứ không lên được. Cho dù có lên được cũng chẳng ích gì, cơ thể người vừa lớn vừa hay to hơn cái lỗ một vòng. Bọn Nhật này thật quá tinh quái, sợ kẻ địch theo lỗ thông gió chui xuống vào căn cứ, nên cố ý làm những cái lỗ này nói to thì chẳng to, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tôi gọi Ánh Tử và Tuyền Béo lại, bảo với bọn họ hết lối ra rồi, giờ hoặc tiếp tục tự tìm lối ra khác, hoặc trực tiếp cầm súng tiểu liên quay lại mộ cổ, xử lý con xích hống, không thể lề mề trong này mãi được. Trên người không mang lương khô, cũng không tìm thấy thực phẩm của bọn Nhật để lại. Cứ đi lung tung thế này, đến khi đói không lê người đi được, thì chỉ có nước đợi chết. Anh Tử đá chân vào xác con rơi chúa dưới đất. Nếu hết cách, ăn thứ này cũng được, toàn thịt cây mà. Tuyển Béo lắc đầu lia lịa, muốn ăn các cậu đi mà ăn, tớ chết đói cũng không ăn đâu, buồn nôn bỏ mẹ. Tớ đoán cái thứ thịt ấy không thối thì cũng chua loét, không ngon được đâu. À, Nhất này, cậu nói thử xem, sau cái cửa sắt này, liệu có đường ra không? Chắc cũng có khả năng này chứ, mình nghĩ mở cách ra xem sao. Tôi nghĩ một lúc rồi nói, đúng là cũng có khả năng này. Vì trên bản đồ không hề có ghi chú về căn phòng kín này, chỉ vẽ một lối đi tới cửa ra ngoài. Có điều rất khó định vị chính xác, không thể khẳng định sau cánh cửa là lối đi. Thực ra muốn mở cánh cửa này cũng không khó. Trong kho Gena tôi thấy có một công cụ, bọn mình có thể tìm được một cái cờ lê lục giác đúng cỡ. Ánh Tử đứng bên cạnh bảo, quay lại cái kho Gena ấy, tiện tìm luôn mấy bộ quần áo mà thay. Em thấy người bọn mình bận quá, cứ như cả năm trời không tắm ấy. Anh Tự nhắc, chúng tôi mới để ý, cả ba người đều bẩn thỉu nhếch nhác, khắp quần áo đầu tóc, trên mặt, tay cũng đều dính nhớp nháp những phân rơi, máu, bùn, mùi hôi nồng nặc. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.